không nổi nữa, muốn đi ra hít thở không khí, hoặc là tìm một cái khá một chút hoàn cảnh ở lại, cần chính là trở về tiếp tục bị khinh bỉ, nhưng là dựa theo Sài Diệu Ngọc tính cách, phỏng chừng cũng chính là không nói hai lời liền trực tiếp đi chơi cái loại này. Ta cũng không có khả năng làm hư hắn, nói không chừng là hắn đến phá hư ta đâu này. Sài Diệu Ngọc cười cười, đối với Triệu An còn không có gì đặt ý tưởng khác. Chủ yếu là ngượng ngùng, câu dẫn hợp tác với mình đồng bạn con. Loại chuyện này nói ra đều cảm giác được có chút xấu hổ đâu. Triệu An còn tại xử lý công ty sự tình, đem Đại Khái Nhu phải giải quyết vấn đề viết ra, sau đó nhất nhất tiến hành giải quyết. Trước mắt video võng trạm lưu lượng tương đối đê mê. Xác thực cần phải một điểm dẫn lưu. Mà trò chơi điện thoại là có thể tiến hành dẫn lưu, bất quá vẫn là hiệu suất không quá đủ. Hẳn là làm vài cái đứng đầu đồ vật, sau đó đem những người này đã bị hấp dẫn. Chỉ cần người đến, liền có 100 loại làm bọn hắn bỏ tiền phương pháp xử lý. Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục rón ra rón rén đi, có chút ngượng ngùng da mặt dày hỏi, Tiểu An, ngươi có phải hay không đang lộng cái gì làm ăn lớn? Có thể không thể cùng mợ nói một chút. Triệu An liếc liếc nhìn một cái đại cửu mẹ, dáng người đẩy đà có nhục cảm, hơi mập một người trung niên con gái, trưởng không tính là xấu cũng sẽ không quá tốt nhìn. Này một thân thịt chính ngược lại thực thích hợp xông pha, dùng để phát tiết thú tính là lại không quá thích hợp sự tình. Bất quá trước mắt Triệu An đối với đại cửu mẹ không có bất kỳ hứng thú gì, hắn hiện tại vừa muốn đem Phùng Đề Mặt ăn luôn, đem đối phương bồi dưỡng thành một cái nổi danh nữ chủ bá. Sau đó lại tiếp tục trực tiếp thời điểm làm Phùng Đề Mặt huyệt dâm. Dưới tình huống đó, hơi có không chú ý cũng sẽ bị phát hiện, khỏi phải nói có bao nhiêu kích thích, tuyệt đối có thể cho nhân hưng phấn đến nổ mạnh. Làm cái gì sinh ý mắc mớ gì tới ngươi? Nói ngươi thực nhàn rỗi sao? Lúc nào cũng là nhà chúng ta. Chúng ta thực bận rộn, ta còn có mấy triệu sinh ý muốn nói. Đừng cho là ta đơn giản như vậy liền quên trước kia sự tình. Ta cho ngươi biết, muốn theo ta nơi này vay tiền, có thể. Bất quá ngươi được nghĩ nghĩ trả giá cái gì đại giới. Muốn dùng thân thích danh nghĩa đến du thuyết ta, kia liền mau về nhà tắm rửa ngủ đi, mộng cái gì cũng có. Triệu An cười lạnh nói, đối với loại này lợi thế khiêm mị người, nên hung hăng thu thập các nàng một chút. Căn bản không cần khách khí. Loại người này đều là đồ đê tiện, đối với nàng tốt là vô dụng. Chỉ có dùng lãnh đạm thủ đoạn đi đối phó các nàng mới sẽ cảm thấy cảm kích. Đại cửu mẹ có chút lúng túng khó xử cười, nơi nào, chúng ta không nghĩ vay tiền. Tiểu An ngươi hiểu lầm, chúng ta chính xác là không nghĩ vay tiền. Có phải là ngươi hay không chính mình tâm lý biết, gần nhất trang phục hán sinh ý không tốt làm a? Ha ha, đó là bởi vì ngươi nhóm đều bị ném bỏ rồi, đứa ngốc. Cùng không lên thời đại, còn làm một chút quê mùa quần áo. Đưa đến nông thôn đều không có nhân mua, định giá trị còn cao như vậy, chớ ngu rồi, bây giờ là thời đại nào, dùng một chút đầu óc a, bất quá giống như các ngươi mượn ngân hàng tiền. Vu Hồ, vậy là tốt rồi chơi. Tốt lắm, ta còn có chuyện, ngươi nếu muốn mượn tiền, hoặc là có chuyện gì muốn cầu ta, vậy rồi nói sau, nhớ rõ mang lên điều kiện, ta cũng không có khả năng không công giúp ngươi. Triệu An nói xong tại đại cửu mẹ mông vỗ một cái. Có vẻ có chút ngã ngớn, hình như tại chiếm tiện nghi. A, ngươi. Trần Tuệ Thục nhìn Triệu An biểu cảm, có chút không biết nói cái gì, đối phương là cố ý, vẫn là vô tâm, này hết thảy đều đã không sao, dù sao nàng bây giờ là yếu thế nhất phương. Nhậm nhân tệ cắt nhất phương. Ta cái gì, ta chỉ là đem điều kiện của ta nói cho ngươi mà thôi. Đừng nghĩ đi tìm mẹ ta có thể không sẽ giúp ngươi, ha ha. Đối ngoại sự tình hay là ta làm chủ? Triệu An nói xong lại lần nữa đem bàn tay to đặt ở đại cửu mẹ mông bự phía trên vuốt ve. Có chuyện gì đều có thể thương lượng, điều kiện tiên quyết là ta cao hứng ta vui lòng. Mấy triệu, hơn 1.000 vạn, những cái này đều không có là tiền trinh mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ đem số tiền này để vào mắt sao? Tốt lắm. Ta lời đã nói tới đây, còn lại đúng là ngươi chính mình đi thể hội. Đát đát đát. Giày cao gót gõ đánh sàn âm thanh truyền đến. Triệu Hinh Lôi dẫm lấy giày cao gót đi xuống thang lầu, cười dài hỏi, tán gẫu cái gì đâu này? Không có gì. Chỉ nói là giữa trưa đi nơi nào ăn cơm mà thôi. Mẹ, buổi chiều có cái gì cầm lấy bài sao? Triệu An cười nói, căn bản nhìn không ra hắn vừa rồi dâm loạn chính mình mợ. Trần Tuệ Thục có chút ngây người, nàng không biết chính mình nên nói cái gì. Hình như cháu của mình đối với chính mình có một chút gây rối, một điểm gây rối hành động. Ngay từ đầu Trần Tuệ Thục là vô cùng tức giận, nhưng là không biết làm sao, có lẽ là bởi vì trượng phu Trường Kỳ tìm Tiểu Tam lãnh lạc nàng. Đối với Triệu An vuốt ve nhưng không có phản kháng, cũng không có quát lớn, hơn nữa cái kia cuối cùng ý vị thâm trường điều kiện, hình như đang ám chỉ cái gì. Giống như muốn nàng hiến thân vẫn là như thế nào, điều này làm cho Trần Tuệ Thục có chút khẩn trương. Có chút mong chờ, còn có một tia hưng phấn. Bỏ đã lâu nữ nhân lúc nào cũng là nhịn không được đi tìm một điểm đồ vật để thay thế, hoặc là dùng này hứng thú của hắn ham đến áp chế tính dục, cần chính là đi tìm nam nhân phát tiết. Giữa trưa tùy tiện ăn một chút này nọ a, buổi chiều ta muốn đi tìm ngươi Hạ A Di nói chuyện, ngươi có muốn cùng đi hay không? Triệu Hinh Lôi cười mà không cười nói, nàng được nhìn nhìn chính mình khuê mật mới được. Khuê mật bị con làm lớn bụng. Loại chuyện này nói ra là hoang đường vừa buồn cười, cố tình còn đã xảy ra. Triệu An lắc lắc đầu, ta đi nhìn rồi, hôm nay thì không đi được, mẹ ngươi đi thì tốt. Triệu Hinh Lôi biết con có chuyện muốn bận rộn, tâm lý có chút lo lắng con càng chạy càng xa. Tốt, ngươi đêm nay phải về nhà nghỉ ngơi sao? Hồi, đương nhiên muốn trở về rồi, gia mới là ta hẳn là đợi địa phương. Triệu An cười nói. Chương 141, mua trò chơi công ty. Giữa trưa cơm nước xong, Triệu An liền đến công ty tiến hành thu. Hắn tốn đại giá cả đến đã làm ra chuyên nghiệp phòng thu âm, một chút cũng không thể so kia một chút ghi âm công ty kém. Rất nhiều thiết bị đều đã lục tục trình diện rồi, bắt đầu tiến hành dựng. Có Bạo Hùng công ty bảo vệ. Nơi này còn chưa từng có người dám đến dương oai. Trước mắt giai đoạn đối với Triệu An tới nói cũng không biết nấu tiền, đốt tiền cũng chỉ là thiển cận tầng bổ túc cùng mời chào chủ bá trợ cấp mà thôi. Chỉ cần là trò chơi công ty cũng đã có thể đem sở hữu chi cấp huề nhau. Thậm chí còn có một chút tiền tài có thể sử dụng. Tiền tài sự tình Triệu An cũng không lo lắng, hắn theo bên trong cổ phiếu kiếm tiền, mỗi lần đều có thể mò được một khoản. Về phần có khả năng hay không dẫn phát cổ phiếu hỏng mất. Triệu An từ trước đến nay đều không lo lắng, hắn mua chính là thị trường chứng khoán Hương Cảng, bên kia đều là ngoại quốc cổ phiếu, như thế nào tể heo đều có thể. Dù sao không phải là chính mình người, phải nhiều ngoan liền muốn làm nhiều ngoan. Tiền tài chính mình không kiếm cũng là bị người khác kiếm, một khi đã như vậy, vì sao chính mình không đi kiếm đâu này? Đến công ty, trước sân khấu muội tử nũng nịu đứng lên hô, lão bản tốt. Ân, các ngươi khỏe. Hôm nay cũng muốn nguyên khí tràn đầy. Cố lên. Triệu An mỉm cười làm một cái cố lên động tác, bên ngoài nhân nhìn đến. Hắn chính là một cái phong độ chỉ có, rất có lễ phép giáo dưỡng cùng với tố chất người, mà bí mật là một cái như thế nào người, kia một chút cũng không sao cả. Không có được tham khảo ý nghĩa. Đi đến văn phòng bên trong, Triệu An bắt đầu đối với võng trạm nội dung tiến hành xét duyệt, đối với xét duyệt trình tự tiến hành tăng mạnh thao tác. Đồng thời cũng là gia nhập một loại giải toán pháp tắc. Đem có tiền cùng không có tiền người phân chia ra, thuận tiện tiến hành sách lược điều chỉnh. Triệu An khai thông chính mình nhỏ bé, hơn nữa thả chính mình nguyên thanh ca khúc đi lên. Đồng thời lại đem thu tốt ca khúc mới, phóng sinh để lên. Tại âm nhạc phần mềm tiến tới hành tuyên truyền. Nâng cao danh tiếng của mình, trước tiên đem chính mình chế tạo thành vì minh tinh, sau đó lại tiếp tục kéo chính mình võng trạm, cái này ý nghĩ liền rất tốt. Có tiền có con đường, tăng thêm có thực lực. Vì sao không thể ra danh? Phùng Đề Mạc đang luyện tập ca sướng. Chợt thấy bạn trai của mình truyền đến một đầu kết nối, tò mò mở ra đến, lập tức liền truyền đến du dương âm thanh, đây là một đoạn tình ca, mang lấy một tia tiêu sái lại có điểm tự tại tình ca. Tính không lên tác phẩm xuất sắc, nhưng là tuyệt đối là ai cũng khoái. Địa điểm là thành thị một cái xó xỉnh thời gian tại đêm khuya thời khắc nhàm chán người bình thường tại nơi này thường lui tới trao đổi một loại tịch mịch ta tỉnh tỉnh ngồi ở phía sau của ngươi ngươi giống như chỉ nghĩ trầm mặc ta đoán tình yêu của chúng ta đã đến phần cuối không lời nào để nói tao nhã giai điệu. Mặc kệ ca từ nói gì, dù sao dễ nghe là được rồi. Phùng Đề Mạc chính là nghe xong vài câu liền theo lấy ngâm nga đi ra, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu như nói đây là đại chế tác, vậy coi như không lên. Nhưng là xem như tự biên tự diễn một ca khúc tới nói. Điều này hiển nhiên chính là tốt nhất đã làm ra. Không chỉ là phùng đề mạc, âm nhạc phần mềm thượng vừa xuất hiện, lập tức liền bị Thôi đưa đến bảng đề cử đơn phía trên. Cứ việc trong này hữu thụ Hối Nhân Tố, nhưng cũng không thể phủ nhận ca khúc chất lượng quả thật tốt. Ta Tào, ca thần lại bước phát triển mới ca. Một cái làm công không người nào tán gẫu cà đưa tay cơ, lập tức liền cà đến Triệu An ca khúc mới. Triệu An tên này lập tức liền xuất hiện ở đại chúng sự nghiệp bên trong, dù sao phía trước ca khúc có chứa một chút thanh xuân khí tức. Lan Lãnh Độc thuộc lòng, thậm chí có điểm bên trên. Mà lần này đẩy ra ca khúc lại là vừa vặn chọc trúng những năm kia nhẹ nhân tiếng lòng, giai điệu tao nhã, tiếng hát dễ nghe, thổi bạo liền xong chuyện. Nhỏ bé chú ý độ càng ngày càng cao. Triệu An biểu cảm cũng là càng ngày càng nghiền ngẫm. Vốn là muốn bắt đầu một lần trực tiếp, mặt sau nghĩ nghĩ vẫn là không có mở. Mở máy vi tính ra, xem xét một chút bưu kiện. Anh hùng liên minh này một cái trò chơi vừa mới đẩy ra. Triệu An tìm đến đó một bên người phụ trách, thương lượng bỏ vốn đem trò chơi mua. Đem toàn bộ trò chơi công ty mua đến, bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục lái phát trò chơi, thậm chí không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chẳng qua là trên đầu đổi một người. Triệu An tiên hạ thủ vi cường, đem trò chơi mua qua đến, chỉ bằng mượn cái trò chơi này kéo dài không thôi nhiệt độ, mình cũng là ổn trám không lỗ. Triệu tiên sinh, ngươi muốn mua có thể, chúng ta giá cả là 10 ức đô la. Một cái người nước ngoài dùng tiếng Anh nói. Triệu An dựa vào lão bản ghế, xoay người, nhìn phía dưới phồn hoa thành thị, có thể, ta sẽ nhường người đi với ngươi ký hiệp ước. Thật cao hứng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, có ta tài chính duy trì, các ngươi có thể tiếp tục lái phát này một cái trò chơi. Ta sẽ bảo đảm nguyên chất lỏng nguyên vị Thôi đưa ra ngoài, ta nhiệt tình yêu thương trò chơi. Nha, thật sự là cao hứng ngươi cũng là một cái trò chơi nhiệt tình yêu thương người. Ta đây tại bên cạnh này chờ ngươi đến, Triệu tiên sinh, tái kiến. Người nước ngoài thái độ cũng thực kiên định, trực tiếp liền đã quyết định. Tốt, thực kỳ đối đãi các ngươi tiếp tục đổi mới. Tái kiến. Triệu An nói xong cúp điện thoại, 10 ức Mỹ Kim đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chỉ cần đem trò chơi thừa bao xuống. Tìm một chút người làm một điểm cao thủ gấm tập, một cái khôi hài video, lập tức liền có thể lửa lên. Cúp điện thoại về sau, Phùng Đề Mạc gõ cửa một cái sau đi đến, đóng kỹ cửa lại, lão bản, ngươi tìm ta đâu này? Nhìn thanh thuần Phùng Đề Mạc. Trừ bỏ thấp một điểm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Triệu An tâm lý dục vọng mà bắt đầu sôi trào, tối hôm qua mới đem Hoàng Lâm cấp phá thân, hắn hiện tại có muốn. Cùng Hoàng Lâm ở giữa càng nhiều chính là trao đổi ít lợi. Tạm thời ổn định đối phương, chờ thêm một đoạn thời gian, lâu ngày sinh tình, chỉ sợ Hoàng Lâm ngày ngày cuốn lấy chính mình đòi hỏi giao phối. Ôm lấy Phùng Đề Mạc, Triệu An không khách khí hôn lên cái này tương lai nữ chủ bá, bàn tay to tại đối phương eo phía trên sờ soạn. Phùng Đề Mạc ân một tiếng, thân thể bị sờ có chút như nhũn ra, cả người mềm mềm tựa vào Triệu An trong lòng, ân, lão bản. Bảo ta lão công. Triệu An tiếp tục hôn lấy Phùng Đề Mạc, đầu lưỡi đưa tới, cậy ra hơi hơi đóng chặt khớp hàm. Tìm được trốn lưỡi thơm mút lấy, hai người vong tình trao đổi nước bọt. Phùng Đề Mạc một chút phản kháng đều không có, bị hôn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cùng một cái táo đỏ giống như, có chút nói mê nói, lão công. Tô âm mềm mại. Thiếu chút nữa khiến cho Triệu An hóa thân vì cầm thú. Cung thịt cương lên chỉa vào Phùng Đề Mạc tiểu mông cong, dùng sức ma sát. A! Phùng Đề Mạc kinh hô một tiếng, có chút thẹn thùng, nàng biết đây là cái gì, có chút bất an cũng có một chút bàng hoàng. Dù sao hai người mới nhận thức hai ngày mà thôi. Á Nam, làm của ta nữ nhân, ta đối đãi thật tốt ngươi. Ta làm không được chuyên nhất, nhưng là ta có thể giống như trượng phu đối đãi ngươi. Triệu An ôn nhu nói, ôm Phùng Đề Mạc vòng eo. Eo hông chấn động, dâm loạn người mỹ nữ này. Chương 142, Phùng Đề Mạc miệng nhỏ hầu hạ Phùng Đề Mạc bị thân có chút gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, nội tâm của nàng có chút hoảng loạn, nhưng tương đối nhát gan, làm Triệu An tùy ý cường cứng một chút liền có một chút khuất phục. Ân, lão công. Triệu An buông ra Phùng Đề Mạc, vỗ vỗ nàng gương mặt xinh đẹp, ngồi xuống. Buổi tối ta dẫn ngươi đi chịu chút ăn ngon. Chờ ngươi thi hộ chiếu, ta đưa ngươi nhất chiếc xe thể thao. Phùng Đề Mạc ánh mắt sáng ngời, theo sau lại ảm đạm đi xuống. có chút ngượng nghịu nói, lão công, ta trong nhà có việc, ba mẹ ta nói muốn xây nhà, theo ta đòi tiền, trong nhà đệ đệ cũng vẫn còn đang đi học, cũng cần tiền. Ta không có tiền, ô ô. Triệu An cầm lấy điện thoại cấp Phùng Đề Mạt vòng vo 50 vạn đi qua. Số tiền này là của ngươi rồi, 50 vạn, ngươi muốn cấp bao nhiêu liền cấp bao nhiêu. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý, nhưng là đừng làm bọn hắn đem ngươi đương máy rút tiền ATM. Tốt lắm, ngồi xuống, mở ra miệng nhỏ. Phùng Đề Mạt nhìn điện thoại chuyển sổ sách nhắc nhở. Nội tâm vô cùng giật mình, cái này 50 vạn rồi. Nàng chỉ sợ làm công đến bây giờ, liền 1/4 đều không có a. Lão công, này, tiền này. Tâm lý thăng lên một tia cảm động, liền hướng đối phương ra tay khoác xước, nàng là thật có một chút động lòng. Ngồi xuống, ngoan, để ta cảm thụ một chút ngươi miệng nhỏ. Triệu An nói xong cũng đem quần tha xuống dưới, đem khóa kéo rớt ra, đem nộ trướng cự long phóng thích ra. Phùng Đề Mạt kinh ngạc che miệng, mắt đẹp tất cả đều là không dám tin. Thứ này cũng quá lớn, này nếu nhét vào chính mình bên trong thân thể, kia chẳng phải là bị xé nứt. Lão công, ta chưa làm qua. Chưa làm qua đừng lo, ta dạy cho ngươi, ngồi xuống, đúng rồi, há mồm, đưa ra đầu lưỡi của ngươi, điền một chút nó. Sau đó chậm rãi ngậm vào. Chậm rãi sẽ đến, từng chút ngậm, tốt nhất hút một chút. Triệu An biểu cảm cực kỳ đắc ý, dạy dỗ một cái thanh thuần nữ chủ bá. Nhân trước thanh thuần, nhân sau dâm đãng có lẽ nói đúng là loại này nữ nhân. Phùng Đề Mạt nhập miệng liền cảm thấy mặn tinh hương vị, vốn là há mồm liền muốn phun đi ra thời điểm bị bàn tay to gắt gao ấn chặt đầu, đồng thời eo hông dùng sức nhất đưa, trực tiếp đem quy đầu cắm vào ấm áp miệng nhỏ bên trong. Còn đang từ từ hướng đến bên trong cắm vào. Ấm áp khoang miệng gắt gao bọc lại màu tím đen quy đầu, lưỡi thơm bị côn thịt đặt ở thấp bưng không thể hoạt động. Triệu An tâm tình phi thường phấn khích, nhìn chính mình ấn tượng trung nữ chủ bá cấp chính mình chứa tiêu thổi treo. Tâm lý liền thăng lên không gì sánh kịp chinh phục cảm giác. Quyền tài còn thật là đồ tốt, có hai thứ đồ này tại, bất kỳ cái gì nữ nhân hắn đều có thể đoạt tới tay. Rõ ràng. Nữ chủ bá. Võng hồng. Đó bất quá là nhà tư bản bồn tinh mà thôi. Cho dù là có khác biệt, đó cũng là xe buýt cùng xe riêng mà thôi. Phùng Đề Mạt cảm thấy Triệu An nóng cháy ánh mắt, nội tâm một mảnh ngượng ngùng. Cố nhịn ý xấu hổ tại phun nuốt lấy Triệu An côn thịt, miệng nhỏ hộc ra quy đầu, nàng có chút miệng chua, lão bản, có thể nghỉ ngơi một chút sao? Về sau bí mật phải gọi ta lão công. Tao Á Nam, về sau tiếp tục luyện tập ngươi để thở, ta có thể cho ngươi viết một ca khúc, giúp ngươi thành danh. Ngươi chỉ cần chuyên tâm ca hát là được, cái khác giao cho ta đến xử lý. Triệu An nói xong lại lần nữa đem Phùng Đề Mạt đầu hướng xuống nhấn. Côn thịt lại lần nữa tiến vào ấm áp miệng nhỏ bên trong, bị ấm áp khoang miệng bọc lấy, quy đầu còn có thể cảm nhận đến miệng nhỏ mút hút lực độ. Bị tiền tài tạp choáng váng Phùng Đề Mạt bắt đầu ra sức tại Triệu An hai chân ở giữa phun ra nuốt vào. Tay ngọc chống lấy nam nhân đùi. Như là đã tiếp nhận rồi, vậy là tốt rồi, tốt đối mặt với cái này cái vận mệnh. Chật chật chật, bú. Phốc chi. Mềm mại môi hồng ngậm đen thui thô đại quy đầu phát ra dâm mỹ âm thanh, màu hồng môi cùng thô to côn thịt hình thành mãnh liệt ký thị cảm giác. Nhìn như vậy một cái da trắng mỹ mạo khí chất giai mỹ nữ ngồi tại sàn phía trên cấp chính mình chứa tiêu thổi treo, loại này cảnh tượng, gặp một lần liền bắn một lần. Kẻ có tiền nghịch tập cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Vuốt ve Phùng Đề Mạt đầu. Giống như là đang sờ một con mèo nhỏ mể. Phùng Đề Mạt ánh mắt vi mắt hiếp. Thực linh động sắm vai một cái nhỏ yếu nữ nhân, thỏa mãn Triệu An muốn chà đạp xúc động. Bú. Bú. Xì xì. Xì xì. Phùng Đề Mạt bắt đầu thuần thục cao thấp chấn động đầu. Môi hồng bọc lại răng nanh, không cho răng nanh đụng đến côn thịt, miệng nhỏ buông lỏng căng thẳng cắn côn thịt, làm côn thịt sinh ra một loại bị mút hút cảm giác. Nam nhân mùi tanh tưởi lông mu đứng vững chóp mũi. Cổ kia mùi nồng nặc thậm chí làm nàng cảm thấy một trận mê muội. Dâm mỹ hương vị làm tiểu huyệt ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt. Miệng nhỏ mở ra, cố nhịn ngượng ngùng, đem tỏa ra mùi tanh tưởi hương vị quy đầu ngậm, hai má hai bên đều bởi vì mút hút lực độ mà ao rơi vào, đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu phía trên đảo quanh. Thường thường liếm láp câu quan chỗ, đầu lưỡi đẩy ra lỗ tiểu, linh hoạt tiến vào niệu đạo tao cạo. Một cái tay nhỏ cầm chặt to lớn trứng, nhẹ nhàng ấn niết, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng đứng vững trứng cùng lỗ đít ở giữa huyệt vị chen ép. Thư giãn nam nhân buộc chặt thần kinh. Khác một cái tay nhỏ nắm lấy thô to thân gậy, chỉ có thể miễn cưỡng cầm chặt, bởi vì côn thịt thật sự quá lớn. Cao thấp lột, thỉnh thoảng phun ra nước bọt thấm ướt côn thịt. Triệu An cầm lấy rảnh tay cơ. Bắt đầu gọi điện thoại, mà Phùng Đề Mạt ngay tại hắn bàn làm việc dưới đất múc lấy côn thịt. Thùng thùng, lão bản, là ta, Triệu Phỉ. Triệu Phỉ cầm lấy văn kiện gõ cửa. Vào đi, tại sofa phía trên ngồi một chút, chờ ta nói chuyện điện thoại xong trước. Triệu An bình tĩnh giọng điệu truyền đến. Triệu Phỉ đi đến gian phòng bên trong, trở tay đem cửa đóng lại, bưng ngồi tại trên sofa, kiều nâng lấy vú sữa, ánh mắt nhìn Triệu An, hình như có chút mê say. Càng là ở chung, cảm giác của nàng liền càng mãnh liệt. Đây là một cái làm nữ người không thể bỏ qua nam nhân, một cái ưu tú tới cực điểm nam nhân. A Di, ta có một cái thu mua hợp đồng muốn ngươi giúp ta thu phục. Ân, ta mời một chút về hưu nữ binh cho ngươi làm hộ vệ. Đều là hảo thủ đến. Ân, Nhu phải nhanh một chút thu phục. Triệu An nhận thấy đáy bàn phía dưới Phùng Đề Mạt bất động, vì thế duỗi tay ấn chặt đầu của đối phương, nắm mái tóc làm cho đối phương tủng chuyển động, phun nuốt lấy chính mình côn thịt. Phùng Đề Mạt có thể không dám phát ra âm thanh, nếu như bị người khác biết, nàng trong sạch cũng liền xong đời, chỉ có thể cố nhịn không thích ứng đi hầu hạ Triệu An. Tại nàng nhìn đến, đã làm loại chuyện này, đã không có đường quay về, chỉ có thể ở tình phụ đường phía trên càng chạy càng xa. Cảm giác được tê dại khoái ý tiếp tục truyền đến, Triệu An có chút thoải mái thở dài một tiếng. Sài Diệu Ngọc như vậy cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá vẫn là cầm bút lên ký bản bắt đầu ghi lại, tốt, ta bây giờ đi qua công ty của ngươi. Đến lúc đó nói tường tận. Chương 143, miệng bạo Phùng Đề Mạt. Triệu An cúp điện thoại, mặt không đỏ tâm không nhảy tiếp tục cùng Triệu Phỉ nói chuyện, có chuyện gì không? Lão bản, phần văn kiện này cần phải ngươi ký tên. Chúng ta đối diện tầng trợ cấp có phải là hơi nhiều phải không? Gần nhất tiêu xài đã đến 500 vạn, tiếp tục như vậy, càng ngày càng nhiều nhân gia nhập, chúng ta không chịu nổi. Triệu Phỉ có chút lo lắng nói. Phùng Đề Mạt cảm thấy có một chút hô hấp khó chịu, hơi thở tất cả đều là Triệu An lông mu hương vị. Nồng đậm nam nhân hương vị truyền đến, làm nàng có chút mê muội. Nín thở, tiếp tục dùng miệng nhỏ hầu hạ nam nhân. Cầm bởi vì thời gian dài mở ra mà có chút chết lặng. Chính là 500 vạn mà thôi, không là vấn đề lớn lao gì. Cứ việc làm tiếp là được rồi, đừng cấp nhân chuyển chỗ trống, cho chúng ta cổ vũ cũng không cần keo kiệt. Đừng nói 500 vạn, cho dù là 500 vạn, 5 ức ta đều không đế tại mắt. Không có 10 ức bát ức, cái này gọi là đốt tiền sao? Triệu An dựa vào ghế dựa, cả người phát ra sảng khoái thở dài. Đừng lo lắng tài chính vấn đề, ngươi cứ việc cho ta tiêu tiền là được rồi. Chúng ta thời gian tương đối nhanh cấp bách, cần phải vội vàng đem công trình dựng lên. Triệu Phỉ cảm giác lão bản của mình có chút lạ quái. Cũng không có nghĩ quá nhiều, gật đầu nói, tốt, ta biết nên làm thế nào. Lão bản, gần nhất có mấy cái nữ nhân muốn tới phỏng vấn chủ bá, có chút là ta nhận thức, ngươi cần phải mặc thử một chút sao? Hiện có ở đây không? Triệu An côn thịt bắt đầu bành trướng, hắn ấn chặt Phùng Đề Mạt đầu, làm côn thịt giữ lại tại nàng miệng nhỏ bên trong. Cái này muốn nhìn lão bản khi nào thì có rảnh rỗi. Triệu Phỉ vốn là còn nghĩ nói hôm nay, nhưng là nói đến bờ môi lập tức liền thay đổi. Nàng biết chính mình đối mặt là lão bản, không phải là một cái công nhân viên thủ hạ, cho nên vẫn là tương đối tôn kính một điểm tốt. Hơn nữa, khi nào thì làm việc đó cũng là lão bản định đoạt. Nàng nói trắng ra chính là một cái làm công. Vậy, ta nhìn nhìn. Triệu An hô hấp lâm vào một chút, côn thịt tại Phùng Đề Mạt miệng bên trong tăng lên đến tối đại hóa, gân xanh trải rộng côn thịt chĩa vào Phùng Đề Mạt miệng nhỏ, bàn tay to nhân lấy đầu. Tinh dịch một đợt sóng phun ra đi. Toàn bộ quán chú đến ấm áp miệng nhỏ bên trong. Mắt thấy miệng nhỏ muốn trang bị đầy đủ, Phùng Đề Mạt chỉ có thể cố nhịn ghê tởm bắt đầu nuốt trong miệng tinh dịch. Bị miệng bạo Phùng Đề Mạt cảm thấy một tia khuất nhục, nàng biết mình bị điếm ô. Chỉ sợ kế tiếp chính là bị cưỡng hiếp. Triệu Phỉ nhìn thấy nhà mình lão bản sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận, vì thế cúi đầu, mắt sắc phát hiện tại làm việc bàn khe hở bên trong, còn có một đôi cao gót giày tại, đó là phùng đề mặt giày cao gót. Nhìn đến nơi này, Triệu Phỉ tâm lý hãy cùng gương sáng giống nhau, có lẽ là phùng đề mặt tại cấp lão bản của mình làm nào đó sự tình. Phùng đề mặt a à, phùng đề mặt, không nghĩ tới ngươi là như thế này dâm đảng nữ nhân. Triệu Phỉ tâm lý khinh thường nói. Đồng thời còn có một cổ đậm đặc cảm giác nguy cơ. Còn như vậy phát triển tiếp, không chừng khi nào thì liền bởi vì khác nữ nhân thượng vị mà làm cho chức vụ của mình thay đổi. Đừng nhìn Sơ Kỳ là một cái nguyên lão, rất uy nghiêm. Tại cái khác tỉ muội trước mặt bạn học cũng là rất uy tín. Có thể hay không tiếp tục đứng vững vị trí này, vẫn là muốn nhìn Triệu An ý tứ. Triệu An phun ra sau đó, thoải mái cầm lấy hồng trà uống một ngụm, vậy ngày mai a. Ngươi đa dụng điểm tâm, lần sau chúng ta một mình ăn một bữa cơm. Triệu Phỉ hai mắt tỏa sáng, nhận lấy văn kiện nói, tốt, ta mong chờ. Lão bản, ta đi ra ngoài trước, ngươi trước bận rộn. Nói xong dẫm lấy giày cao gót ly khai. Tâm lý hình như nổi lên tính toán. Đợi cho Triệu Phỉ sau khi rời đi, phùng đề mạc không nhịn được, chạy đến phụ thuộc rửa tay ở giữa đi ói lên ói xuống, trong miệng tất cả đều là mặn tinh hương vị, phi thường kỳ quái. Triệu An cầm lấy một lọ súc miệng thủy đưa tới. Á Nam, thực xin lỗi, ta quá xúc động, ta chỉ là nhìn đến ta ngươi liền không nhịn được, thực xin lỗi. Hình như đang chủ động yếu thế nói kiểm. Vốn là phùng đề mạc tâm lý liền có một chút khó chịu, nàng cảm giác mình bị lãng phí. Nhưng là đang nghe Triệu An sau khi nói xin lỗi, tâm lý bỗng nhiên lại thoải mái, đối với mị lực của mình có chút mừng thầm, không khỏi có chút trách mắng, chán ghét, lão công, ngươi sao có thể xuất tại nhân gia trong miệng, bẩn chết. Triệu An từ phía sau ôm lấy phùng đề mạc. Dùng vẫn như củ cứng rắn côn thịt đẩy đối phương mông cong, về sau ngươi sẽ từ từ thói quen, Á Nam, đợi lát nữa chúng ta đi ăn cơm, sau đó cùng ta đi nhìn cái điện ảnh. Bàn tay to tại phùng đề mạc trên người dạo chơi. Bắt đầu giở trò, nắm chắc đối phương yêu kiều nhũ, hoặc nhìn cũng chỉ là bê áo ngực, cũng không tính đại. Sự thật thượng phùng đề mạc đi đúng là thanh xuân đáng yêu thiếu nữ phong, mặc kệ tuổi tác nhiều, đầu tiên muốn trang đáng yêu. Đáng yêu nữ nhân lúc nào cũng là dạng tới nam nhân che chở. Sắm vai một nhược giả lúc nào cũng là có thể thu hoạch không đếm được phan lễ vật. A. À, lão công. Chớ có sờ. Khó chịu. Phùng đề mạc nhất xử nữ lại tại sao có thể là Triệu An cái này lão sắc so đối thủ, không một hồi đã bị sờ dâm thủy chảy ròng. Triệu An có thể chưa từng phóng nàng, mà là tiếp tục kích thích. Bàn tay to tại hòn le phía trên vuốt ve, ngón tay vói vào mật huyệt bên trong quất đánh. Xử nữ mật huyệt chính là chặt khít, cho dù là hai ngón tay đầu đều bị gắt gao mút lấy. Cái này lực độ quá chặt, nếu dương vật cắm đi vào, tuyệt đối sẽ bị phùng đề mạc thứ nhất thời cấp ép ra tinh dịch. A. À, phùng đề mạc bỗng nhiên ân một tiếng, thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ, đôi mắt cơ hồ trở nên trắng. Đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Bị Triệu An dùng ngón tay đầu cứng rắn đùa bẩn đến cao trào, lần thứ nhất cao trào, cả người còn tại giật giật, nếu không phải là bị Triệu An đỡ lấy, phỏng chừng cũng đã sụi xuống ở trên mặt đất. Thật lâu sau, phùng đề mạc mở ra mắt đẹp, chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, nàng biết chính mình luân hãm. Thu thập một chút, nghỉ ngơi trước, ta xử lý một chút sự tình, xong việc sau dẫn ngươi đi ăn cơm. Triệu An nói xong hôn một cái này nữ chủ bá. Hắn còn có những chuyện khác phải làm, thật sẽ phi thường bận rộn. 2 giờ, Triệu An đều tại trong gọi điện thoại bận rộn vượt qua, Triệu Phỉ thỉnh thoảng tiến đến cầm lấy văn kiện cấp Triệu An ký tên. Thái độ khác thường bắt đầu chủ động đổ cà phê. Phao hồng trà, hình như tại bày ra chính mình nữ tính ôn nhu mị lực. Triệu An đối với nàng cười cười, tâm tư của đối phương hắn nhất thanh nhị sở, cũng không có ngăn cản, loại này bị nữ nhân đổ dán lên cảm giác vẫn là lần thứ nhất. So với cưỡng gian, hắn càng yêu thích nữ nhân chủ động một điểm. Chương 144, Lâm lão sư mang thai phùng đề mạc đi toilet trang điểm lại. Lúc này Triệu An nhận được một chiếc điện thoại, là Lâm Thúy đánh nhau đến, Lâm Thúy cái này nữ nhân bình thường không sẽ chủ động gọi điện thoại. Trừ phi là có chuyện gì cần phải hắn giúp đỡ, nhận nghe điện thoại, lão bà sự tình gì. Lâm Thúy âm thanh có chút không yên, sâu kín nói, ta mang thai. Ngươi ở nhà sao? Triệu An sửng sốt một chút, theo sau tâm lý mừng như điên. Nếu thật, vậy hắn đã thành công đem hai cái thục nữ muốn làm mang thai. Đem một cái tuổi tác lớn hơn mình hai luân phiên nữ nhân nội bắn, làm cho đối phương theo hiếp mang thai, loại chuyện này quả thực chính là nói không ra thích. Tặc Cát Nhĩ thích cái loại này. Ta ở nhà, lão công, ta phải sợ. Lâm Thúy có chút bàng hoàng, nàng trong lòng là thật cao hứng, có thể lại lần nữa đương mẫu thân, thai nghén một cái tiểu sinh mệnh lúc nào cũng là có thể làm người ta hưng phấn không dùng. Nhưng là đứa nhỏ có phụ thân là học sinh của mình, cái này có chút kinh thế hải tục. Tốt, ta bây giờ đi qua, ngươi ở nhà chờ ta. Triệu An không có chút do dự nào, nếu làm lớn thuộc phụ lão sư bụng, vậy muốn phụ trách tới cùng. Huống hồ hắn cũng thực muốn nhìn đến Lâm Thúy lão sư bụng lớn bộ dáng. Có cơ hội muốn cho những cái này thuộc phụ cùng một chỗ mặc lấy áo cưới cho hắn làm, sau đó chụp ảnh lưu niệm, nâng lấy bụng lớn mặc lấy áo cưới, dẫm lấy giày cao gót. Hai tay ôm bụng, mấy mỹ nữ thuộc phụ cùng một chỗ chụp ảnh, tuyệt đối là một kiện làm nam nhân máu da tốc tuần hoàn sự tình. Cúp điện thoại, Triệu An làm Phùng Đề Mạt trở về nhà trọ chờ hắn, tối nay lại cùng đi ăn cơm. Đem Phùng Đề Mạt thu, dùng đến bắn pháo cũng không tệ, ít nhất loại này nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ hài tử làm lên tới cũng quả thật có chút khác biệt, âm đạo bao bọc sẽ phi thường chặt chẽ thoải mái. Đi đến Lâm Thúy gia bên trong. Triệu An vào cửa liền thấy mặc lấy quần áo thường sức Lâm Thúy, đẩy đà dáng người vẫn là khó có thể che giấu. Lão công. Lâm Thúy đứng lên, dẫm lấy cao gót lạnh tha đi tới, chui vào nam nhân trong lòng, có chút bàng hoàng biểu cảm lại chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt. A. Hai người kịch liệt ôm hôn, Lâm Thúy thực chủ động, thậm chí đem Triệu An đầu lưỡi đều mút vào được chính mình miệng nhỏ bên trong, dùng sức mút lấy, giống như biến thành một cái đói khát thuộc phụ. Có. Triệu An vuốt ve Lâm Thúy bụng. Mềm mềm, lên tuổi tác vẫn là bảo dưỡng vô cùng tốt, chỉ có hơi hơi bụng nhỏ nạm phụ trợ nàng càng ngày càng thành thục khí chất. Lâm Thúy có chút thẹn thùng nói, ân, ngày hôm qua đi kiểm tra, hôm nay vừa cầm đến kết quả. Lão công, ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn hay không xóa sạch? Nói xong mang lấy một tia điềm đạm đáng yêu thần sắc nhìn nam nhân, ánh mắt có vạn phần không tha, tiểu sinh mệnh cũng là sinh mệnh, đều là hài tử của nàng, huống hồ nàng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Rất muốn đứa trẻ này, nhưng là cha đứa bé ý kiến vẫn là rất trọng yếu. Triệu An cười to nói, của ta khuynh hướng là đem nàng sinh ra, ta thực muốn nhìn một chút con của chúng ta. Ta toàn lực duy trì ngươi sinh con, Nguyệt Tẩu bảo mẫu đều có thể thỉnh. Tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi quá tốt là được. Lâm Thúy nghe thế để lại kích động nước mắt thủy, nàng biết chính mình không có nhìn lầm người. Triệu An cũng không phải là loại nào yêu thích chơi đùa liền bỏ rơi nam nhân, mà là một cái thực có trách nhiệm cảm nam nhân. Điều này cũng không uổng phí Lâm Thúy phí hết tâm tư hầu hạ phối hợp hắn. Lão công, cảm ơn ngươi, ta nghĩ đem con sinh ra, ta chỉ là lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi. Triệu An vuốt ve Lâm Thúy mông cong, cười ôn hòa, ta không sao. Chính là vất vả ngươi, đứa nhỏ có khả năng trở thành một cái đơn thân đứa nhỏ, ta cố hết khả năng chiếu cố nàng. Lão bà, chính là vất vả ngươi, có thể có một chút đồn đại nhảm nhí, ngươi không thấy là tốt rồi. Lâm Thúy lau một cái ánh mắt. Nín khóc mỉm cười nói, ta không có quan hệ, lão công, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, hết thảy đều tốt. Ta không mang đến phiền toái cho ngươi, đứa nhỏ ta cũng có khả năng dụng tâm chiếu cố. Ân, không phải sợ phiền toái, ngươi là lão bà của ta. Có vấn đề gì đều có thể nói với ta, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Đúng rồi, thỉnh Nguyệt Tẩu linh tinh liền muốn thỉnh một chút tin được, ngươi chậm rãi xem xét, đến lúc đó dời đến phòng mới đi, con trai ngươi không muốn đi qua. Nơi nào chỉ thuộc về ta nhóm? Triệu An thực bá đạo nói. Lâm Thúy gật gật đầu, nàng hiện tại đã có một chút quên con trai, có một cái tình nhân liền quên mất đứa nhỏ, hơn nữa nàng một lòng đều tại Triệu An trên người. Tự nhiên là nam nhân nói cái gì? Nàng thì làm cái đó rồi. Lão công, nhân gia đều nghe ngươi. Chán ghét, không muốn như vậy đại lực, cung lui, đối với tiểu bảo bảo không tốt. Triệu An vuốt ve Lâm Thúy cái bụng, phía dưới chính thai nghén hài tử của hắn, tốt. Của ta lẳng lơ lão sư, ha ha. Đúng rồi, chờ thêm một đoạn thời gian ngươi đi xin nghỉ, nghỉ đẻ, Nếu Đỗ Thắng có cái gì cách nói, ngươi không cần phải xen vào, trực tiếp nói với ta là được. Lâm Thúy thật biết điều xảo gật đầu. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân cùng tiểu nữ nhân giống nhau rút vào một cái 16 tuổi thiếu niên trong lòng, còn bị đối phương làm lớn bụng, điều này làm cho nàng từng là ngượng ngùng, lại là ngọt ngào. Ta đã biết, lão công, có ngươi thật tốt. Ân, hiện tại dùng ngươi miệng nhỏ đến hầu hạ ngươi một chút tốt lão công a. Triệu An thoải mái tựa vào sofa phía trên, làm Lâm Thúy tự mình động thủ đem hắn côn thịt cầm lấy. Cứ việc phía trước bắn quá một lần, hiện tại vẫn là lại lần nữa cương lên. Tựa như một đầu không biết mỏi mệt lợn giống. Lâm Thúy kiều mị trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, theo sau thuần thục kéo ra khóa kéo, đem đầu kia làm nàng vừa yêu vừa hận đại dương vật cầm lấy. Miệng nhỏ khẽ nhếch, thuần thục mút hút liếm láp. Nàng đã bị dạy dỗ rất nhuần nhuyễn rồi, biết muốn như thế nào làm nam nhân thuộc phụ. 2 giờ về sau, Triệu An cùng Lâm Thúy ôn tồn đã lâu, thương lượng một chút kế tiếp nhu phải chú ý sự tình hạng, lại cấp nàng 30 vạn. Làm yêu tha thiết chính mình nữ nhân quá khá một chút, điều này cũng không có gì không đúng, cũng không có cái gì không tốt. Ly khai Lâm Thúy nhà trọ, Triệu An có vẻ phi thường đắc ý, cho dù là đi đường cũng là hổ hổ sanh phong. Lại là một cái thuộc phụ mang thai hài tử của hắn. Tính thượng Hạ A-di, đây đã là cái thứ hai. Hạ một là ai đó? Triệu An nhìn chính mình cá nhân bản trước mặt, phía trên còn có mấy cái nữ đầu người giống, tượng trưng hắn con mồi. Bị chinh phục con mồi. Trong này Hạ A-di cùng Lâm Thúy đã biểu hiện thành mang thai, còn lại hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cùng mẹ thân Tần Tuyết, Lưu Tuyết Mai, Điền Liên Hoa, Vương Tuệ Phương vân vân, được tìm nhiều vài người bắn pháo rót tinh gieo hạt mới được. Tần Tuyết tại trong nhà làm ăn khuy cấp nữ nhi ăn, không có lý do một trận hàng run rẩy, hình như có chút cảm lạnh. Nàng không biết mình bị Triệu An theo dõi, nếu không là bận bịu đi thu phục Phùng Đề Mạc, phỏng chừng chính là thẳng đến nhà nàng đến. Đem nàng nhấn ở trên giường đau đớn gian, chương 145, ăn cơm tán tỉnh cao cấp nhà ăn bên trong, Triệu An tại du nhàn rỗi châm lấy đồ ăn, Phùng Đề Mạc vẽ lấy tinh xảo đạm trang, mặc lấy giá rẻ quần áo, có chút không yên ngồi. Lúc xế chiều Phùng Đề Mạc đánh 20 vạn về nhà. Mẫu thân chính là nhàn nhạt ân một tiếng, còn tại hỏi nàng có hay không nhiều tiền, hình như chết đòi tiền bộ dạng. Có Triệu An chạy đến, Phùng Đề Mạc không có đem 50 vạn toàn bộ đánh về gia, chính là cầm 20 vạn thăm dò. Kết quả phát hiện trong nhà nhân chính xác là chết đòi tiền. Chỉ biết hỏi nàng đòi tiền, cũng không quan tâm nàng hiện tại quá như thế nào. Phàm là có một câu hỏi han ân cần, Phùng Đề Mạc cũng có khả năng không chút do dự đem còn lại 30 vạn đánh lại. Kết quả không có, một câu cũng không có. Điều này làm cho Phùng Đề Mạc cảm thấy một tia nản lòng thoái chí, hiện tại chỉ muốn cùng bạn trai của mình thật tốt uống một chén, dùng cồn đến gây tê chính mình. Buổi chiều Triệu Phỉ ngược lại cùng Phùng Đề Mạc nói chuyện một hồi. Hỏi gia đình tình huống, có chút nói bóng nói gió. Triệu Phỉ là đố kỵ Phùng Đề Mạc cùng Triệu An tốt lên, muốn nàng chủ động đi câu dẫn, nàng cũng không biết có thể thành công hay không, hơn nữa cũng kéo không dưới mặt. Nhưng là chậm rãi không nhận thức được đi theo Triệu An thân mật một điểm. Từng bước kéo vào song phương quan hệ, điểm này vẫn là có thể làm được. Thì sao, lão bà, có chuyện gì không? Triệu An điểm hoàng đồ ăn, dùng cười ôn hòa ý nhìn đối phương. Phùng Đề Mạc lắc lắc đầu, không có, lão công, nơi này ăn cơm nhất định thực quý a. Nói xong nhìn xung quanh đăng sức, cứ việc nàng chưa có tới, nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho nàng nơi này thực quý. Cũng không quý, ta trước kia cũng không có tới qua loại địa phương này. Nhưng là hiện tại kiếm được tiền rồi, nên thật tốt hưởng thụ một chút. Tiền tài chính là dùng để tiêu xài. Chỉ dùng hiểu được tiêu tiền, cũng sẽ cố gắng đi kiếm tiền. Ta có phải là ngươi hay không lão công? Triệu An đột nhiên hỏi nói. Phùng Đề Mạc sửng sốt một chút, theo sau gật đầu nói, đương nhiên là rồi. Lão công. Vậy liền đem tâm sự của ngươi nói ra, chúng ta trước nói hay lắm. Ta yêu thích nữ nhân trung thành, toàn tâm toàn ý đối với ta, có khó khăn nói với ta, ta sẽ giúp bận rộn giải quyết, đòi tiền liền nói với ta, ta cấp. Muốn cái gì ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, thì phải là trung thành nghe lời. Biết không? Đừng cho ta nói lần thứ hai, tại đây cái điều kiện tiên quyết, ngươi muốn cái gì, đều là có thể đàm. Triệu An cấp đối phương rót một chén rượu đỏ, nhìn đến lại là chuẩn bị quá chén đối phương, uống một chút ít rượu, đến lúc đó làm lên tới cũng càng thêm thoải mái. Lời này là có ý cảnh cáo, cũng có an ủi ý tứ. Rất rõ ràng chính là bao nuôi rồi. Tiểu Tam cơ bản rèn luyện hàng ngày chính là không cho chính mình kim chủ mang nón xanh. Triệu An không thích mang nón xanh, hắn có thể đưa mũ cho người khác, nhưng là tuyệt đối không có khả năng mang nón xanh. Hơn nữa có hệ thống trợ giúp. Tình phụ nhóm suy nghĩ gì hắn đều biết, muốn xuất quỷ. Chỉ sợ còn chưa có xảy ra đã bị hắn phái người giải quyết rồi, hắn tại tận lực đem lòng của nữ nhân đều chinh phục, chỉ có chinh phục lòng của nữ nhân linh mới không có xuất quỷ sự tình phát sinh. Phùng Đề Mạc nhìn Triệu An ánh mắt, nhìn thấy đối phương bá đạo, nhìn thấy cái loại này đại nam tử chủ nghĩa. Nàng cũng không chán ghét, cũng không có khả năng chán ghét. Đại nam tử chủ nghĩa không có quan hệ, nàng cảm giác được như vậy tốt lắm. Trọng yếu nhất chính là Triệu An quan tâm nàng, chân chính quan tâm nàng. Cứ việc ánh mắt mang lấy một tia khắc chế dục vọng, nhưng là Phùng Đề Mạc thật không ghét. Nam nhân nếu đối với nữ nhân không có dục vọng, không phải là nam nhân có vấn đề, mà là nữ vóc người không xinh đẹp. Có dục vọng mới có động lực, mới có theo đuổi cùng hẹn hò, điểm này Phùng Đề Mạc cũng rõ ràng. Hít sâu một chút, Phùng Đề Mạc chậm rãi đem phía dưới ngọ sự tình nói ra. Vốn là không nghĩ tán gẫu khởi nhà mình người. Nhưng là cái loại này chỉ cần tiền tài không hỏi tình huống cảm giác thật làm nàng rất khó thụ, giống như là một cái công cụ nhân bị dùng xong liền ném xuống cảm giác, phi thường khó chịu. Triệu An tỉnh tỉnh nghe, không có thúc giục. Cũng không có cười nhạo, biểu cảm phi thường bình tĩnh. Đợi cho Phùng Đề Mạc nói xong rồi, Triệu An mới gật gật đầu, ta lý giải ngươi, ta phi thường lý giải. Gia đình của ta tình huống đã cũng rất nghèo, phi thường nghèo, nếu như không phải là mẫu thân ta kiên trì. Ta cũng không cách nào có thành tựu hiện tại. Khi đó thân thích đều ghét bỏ chúng ta, liền tiền đều nhận lấy không đến, đều là mẹ ta bằng hữu mượn. Cho nên ta thực lý giải ngươi cảm nhận, mặc dù có một chút khác biệt, nhưng là đại khái đi lên nói là giống nhau. Trọng nam khinh nữ tại rất nhiều nông thôn địa khu đều là phổ biến tồn tại, từng cái gia đình đều mơ tưởng một cái cậu bé, đều nghĩ nuôi nấng nam hài này lớn lên. Cậu con trai có thể gánh vác gia đình gánh nặng, dùng đến dưỡng lão. Phòng ngừa lão có hay không nhân chiếu cố. Nữ nhi là gả đi ra ngoài, hắt đi ra ngoài ai, dĩ nhiên là không có như vậy nặng phân lượng, những thứ này đều là chuyện rất bình thường, cho nên không cần nhìn như vậy nặng. Triệu An cười nói. Phùng Đề Mạc gật gật đầu, ta biết, ta cũng nghĩ vì trong nhà làm chút gì, ba mẹ ta dù sao dưỡng dục ta. Có thể là thái độ như vậy thật vô cùng để ta thương tâm, ta thật sự rất bất lực, lão công. Triệu An đi tới ôm lấy khóc Phùng Đề Mạc. Lúc này nữ nhân tâm phòng là yếu ớt, chỉ cần cho một điểm ấm áp, có thể tại các nàng tâm lý trước mắt lạc ấn. Sau khởi thân thể thượng chinh phục, Triệu An càng thêm có khuynh hướng tâm linh thượng chinh phục. Hai tay đều phải trảo. Hai tay đều phải cứng rắn. Thân thể vui thích có thể cho ăn no nữ nhân, tâm linh mãn đủ có thể khiến nữ nhân có ký thác tinh thần, hai người kết hợp mới sẽ không để cho nữ nhân xuất quỷ. Phòng là không phòng được, chỉ có trực giác mới là quan trọng nhất. Bị Triệu An ôm lấy, Phùng Đề Mạc khóc một hồi thì tốt, sờ nam nhân gò má nói, lão công, ngươi thật tốt. Ta đương nhiên được rồi, ta là nhĩ lão công nha. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không ra tâm liền không muốn đi liên hệ bọn hắn. Đòi tiền liền trả thù lao tốt lắm. Nhà của ngươi nhân chính là ta, về sau chúng ta còn sẽ có đứa nhỏ, ta sẽ nhường ngươi cho ta sinh mấy người hài tử, có đứa nhỏ, ngươi liền tốt hơn rất nhiều, chúng ta mới là một cái chân chính đại gia đình. Triệu An cười xấu xa nói, bàn tay to vuốt ve đối phương thon gọn vòng eo, hô hấp có chút dồn dập. Phùng Đề Mạc nghe thế, tâm lý một trận ngọt ngào, mông cong bị nam nhân côn thịt đẩy, làm nội tâm của nàng cũng bắt đầu có chút khô nóng. Hình như có chút không biết làm sao. Mật huyệt truyền đến buổi chiều cái loại này tê dại khoái cảm, làm nàng thiếu chút nữa liền rên rỉ thành tiếng rồi. Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi mới có khí lực. Hắc hắc, đợi lát nữa ta cho ngươi nhìn một cái bảo bối. Một cái thành lớn nhỏ đi bảo bối. Triệu An cười xấu xa nói. Vỗ vỗ Phùng Đề Mạc mông, chính mình bắt đầu ăn, hắn quả thật rất đói bụng, cần phải bổ sung năng lượng. Chương 146, Phùng Đề Mạt nhấc máu uống một chút ít rượu mà làm cho gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Phùng Đề Mạt bị Triệu An ôm mang về công ngụ của mình. Đây là hắn dùng đến chơi nữ nhân địa phương. Một tháng ít nhất cũng phải 1.000.000 đồng tiền tiền thuê, đối với chút tiền ấy Triệu An cũng không có phóng tại mắt bên trong. Hôn lấy Phùng Đề Mạt miệng nhỏ, rất nhanh quần áo đều tự động rơi vào trên sàn nhà. Triệu An ôm Phùng Đề Mạt đi vào tắm sạch một cái uyên ương tắm, tại tắm vòi sen ở giữa, đem Phùng Đề Mạt đầu hướng xuống nhấn. Phùng Đề Mạt hiểu ý mở ra miệng nhỏ, ngậm vào Triệu An đã cương lên côn thịt, trước lạ sau quen. Lần thứ hai ngậm nam nhân côn thịt. So với lần thứ nhất khuất nhục, lúc này đây nàng là có chút cam tâm tình nguyện. Miệng nhỏ ngậm vào quy đầu, dùng sức mút lấy, đầu lưỡi tao cạo lỗ tiểu, cứ việc không tính là thuần thục, loại này tận tâm tận lực hầu hạ lại làm cho Triệu An cảm thấy một cổ không gì sánh kịp chinh phục cảm giác. Thông bận rộn sau khi tắm xong, Triệu An đem Phùng Đề Mạt vứt xuống giường lớn phía trên, hai người trần trụi gặp lại. Cúi đầu hôn lấy Phùng Đề Mạt môi hồng, theo sau một đường hướng xuống, lướt qua trắng nõn làn da, ngậm vào chỉ có bê áo ngực vú sữa. Vú sữa không lớn, còn có khai phá tiềm lực. A. Lão công. Phùng Đề Mạt nũng nịu kêu to một tiếng, âm thanh mang lấy vô hạn mị ý, giống như biến thành một cái câu nhân tiểu yêu tinh. Triệu An là hai cái vú sữa thay phiên ăn. Sau bàn tay to vuốt ve phấn nộn tiểu huyệt, nơi này còn không có bị khai phá quá, hơi chút đùa bỡn vài cái khiến cho Phùng Đề Mạt thở hồng hộc. Tiếp tục hướng xuống là trắng nõn chân ngọc, ngón chân trong suốt lóng lánh, màu hồng phấn móng tay lộ ra khỏe mạnh khí tức. Vuốt ve chân ngọc, dưới hông côn thịt lại bắt đầu tăng vọt. Hai tay tách ra Phùng Đề Mạt đùi, quy đầu đi đến miệng âm đạo, cao thấp hoạt động, kề sát đại môi mật ma sát mà qua, thuận theo nhuận dâm dịch theo miệng âm đạo chảy tới quy đầu phía trên. Đem màu tím đen quy đầu nhuộm đẫm càng thêm dữ tợn thô to. Mãnh liệt xúc cảm làm hô hấp của hai người đều lâm vào một chút, cực phẩm nộn huyệt cùng thô to cứng rắn dương vật tạo thành hoàng mỹ phối hợp, eo hông hơi hơi đỉnh đầu. To lớn quy đầu chậm rãi nhập vào nữ nhân hạ thân. Ta muốn đi vào, Á Nam, ta muốn địch ngươi. Thao cái chữ này làm Phùng Đề Mạt cảm thấy một trận ngượng ngùng, vẫn là cố nhịn ý xấu hổ gật đầu nói, ân, lão công, ta yêu ngươi. Xì, côn thịt hơi hơi co rút lại một chút. Nhận thấy Phùng Đề Mạt âm đạo tương đối nhỏ, cho nên tự động co lại đến có thể để cho Phùng Đề Mạt thích ứng nhỏ. Dương vật có thể thành lớn nhỏ đi, thuận tiện khai phá xử nữ. Nếu không quá lớn dương vật nhét vào không lọt cũng là một cái phiền phức sự tình. Eo hông hơi hơi dùng sức, quy đầu thông thả kiên định cắm vào, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật, đem hai bên đại môi mật ra bên ngoài chen đi. Nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào Phùng Đề Mạt nộn huyệt. Tâm lý cái loại này hưng phấn thật lâu không có khả năng ngừng lại. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khít. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong. Cắt gao chen ép, hình như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đuổi ra ngoài. A. À, lão công. Có đau một chút. Phùng Đề Mạt đau kêu một tiếng. Hơn 20 năm không có bị khai phá tiểu huyệt đang bị xa lạ lai khách dần dần chống đỡ mãn. Đau đớn đồng thời còn có một tia thỏa mãn cùng thoải mái, làm Phùng Đề Mạt biểu cảm trở nên có chút quyến rũ lên. Không quan hệ, rất nhanh liền không đau. Triệu An nói xong vuốt ve Phùng Đề Mạt mông cong, thật sự là đủ bạch. Trắng nhật che tam xấu, loại này nữ nhân chơi lên đến chính là dễ dàng kích phát nam nhân trong lòng bạo ngược cảm xúc. 3. Màn trinh vỡ tan âm thanh truyền đến, Phùng Đề Mạt cũng là một trận kêu rên, hiển nhiên là nhận thấy thống khổ. Chính mình xử nữ tại bị cướp đi rồi. Triệu An dừng lại, thấp hạ thân, một bên vuốt ve Phùng Đề Mạt mẫn cảm bộ vị, một bên hôn môi Phùng Đề Mạt gò má, cùng Phùng Đề Mạt liên tục không ngừng hôn môi, hai đầu đầu lưỡi điên cuồng dây dưa cùng một chỗ. Đùa bẩn Phùng Đề Mạt điểm mẫn cảm, làm Phùng Đề Mạt dễ chịu một chút, nếu Phùng Đề Mạt là chính mình nữ nhân. Triệu An cũng không có thô bạo đối đãi. Đợi cho một lúc lâu, âm đạo bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, Triệu An bắt đầu chấn động eo hông. Một chút địch Phùng Đề Mạt nộn huyệt, loại này hơn 20 tuổi xử nữ là thật khó được. A, à, thật sự sảng khoái. Ta muốn bắt đầu làm ngươi rồi. E hèm. Vù vù. Phùng Đề Mạc muốn rên rỉ, nhưng là âm thanh đến cổ họng bên trong nhưng không cách nào phát ra. Môi của nàng bị hôn lên. Sở hữu âm thanh đều biến thành kêu rên âm thanh, loại này giống như bị cưỡng gian âm thanh làm Triệu An càng thêm cuồng dã, dùng sức phập phồng, tại nhỏ nhắn xinh xắn hình Phùng Đề Mạc trên người phát tiết tích góp đã lâu thú tính. Điệp một cái cạn, Triệu An đem Phùng Đề Mạc hai đầu chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên, vừa vặn đến miệng mình một bên, nhìn trắng trắng mềm mềm chân nhỏ, Triệu An nhấc miệng ngậm chặt Phùng Đề Mạc chân nhỏ, đầu lưỡi tại góc ngọc phía trên liếm. Đầu lưỡi phản hồi về đến cảm giác làm hắn côn thịt không tự chủ được tiếp tục tăng lên, quất cắm sau khi thức dậy khoái cảm đều mãnh liệt rất nhiều. A. Lão công. Ngứa, ân. A. A. Chấm dứt. A. Phùng Đề Mạc buồn hừ một tiếng, âm đạo bộ càng ngày càng gấp. Càng trẻ con miệng nhỏ bình thường hút người, này cảm giác thoải mái thật sự quá kích thích. Đang tại cảm giác Phùng Đề Mạc âm đạo bộ lửa nóng thời điểm, đột nhiên bị một cổ ấm áp chất lỏng lập tức tưới tại Triệu An quy đầu bên trên. Cổ kia chất lỏng phun ra lực độ rất lớn, cọ rửa Triệu An quy đầu, thiếu chút nữa làm hắn bắn ra. Bị điệp đến cao trào Phùng Đề Mạc thân thể yêu kiều còn tại run rẩy, mắt đẹp một mảnh mê ly, nàng giống như tiến vào thiên đường giống như. Loại này hưởng thụ làm ngón chân của nàng đều dùng sức gợi lên một ngã rẽ nguyệt. Âm đạo chặt khít co lại trình độ cơ hồ muốn đem côn thịt cấp bấm đứt. Nghỉ ngơi một hồi, Triệu An lại bắt đầu tủng chuyển động, hắn còn không có bắn. Nào có nhanh như vậy kết thúc. Xanh miết mê người nộn chân tại không trung lắc lư, tùy theo nam nhân càng lúc càng lớn lực quất cắm động tác tại trong không trung hoảng ra càng thêm kinh người độ công. Triệu An kinh ngạc vui mừng phát hiện. Phùng Đề Mạc dáng người thật đúng là yểu điệu. Tùy theo côn thịt xâm nhập, bằng phẳng bụng cũng bắt đầu chậm rãi lồi ra, mỗi lần côn thịt cắm đến cái vị trí kia cái bụng liền lồi ra, xuyên qua trắng nõn làn da có thể thấy rõ ràng lồi ra bộ phận vừa mới chính là côn thịt hình dạng. Côn thịt trong âm đạo thô bạo tiến lui lui, mỗi một cái đều thắng đến xử nữ kia chặt khít, mềm mại âm đạo dưới đáy, to lớn tròn trịa thô cứng quy đầu càng là hung hăng đội lên Phùng Đề Mạc mềm mại miệng tử cung phía trên. Kia mãnh liệt đến cực điểm mất hồn khoái cảm làm sơ kinh nhân luân nữ chủ bá tại nam nữ dâm loạn giao hoang bể dục việc hoa chìm càng sâu. Chương 147, Phùng Đề Mạc bị nội bắn nhìn dưới người thở gấp Phùng Đề Mạc, Triệu An tâm lý vô cùng đắc ý. Cái gì trăm vạn phan nữ chủ bá, đến trước mặt hắn còn không phải là một đầu chó mẹ, muốn địch thời điểm tùy thời đều cần đem mông nâng lên bị thao lẳng lơ. A. Lão công. Ngươi rất lợi hại. Nha. Quá lâu. A. Nhân gia không chịu nổi. A. Tần số cao quất cắm, làm Phùng Đề Mạc khoái cảm quả thật thẳng tắp tăng lên, chính mình thân thể yêu kiều giống như là mênh mông biển lớn nhất thuyền lá lên đên, tùy theo Triệu An có như cùng phong sóng to vậy gian dâm, quất cắm. Thân thể đã không thuộc về sinh chính mình sở hữu, tùy ý cùng phong sóng to đến đem chính mình cắn nuốt, tàn phá. Nhưng mà toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều là như vậy thư thái, mỗi một tế bào đều là như vậy vui, huyệt trung mỗi một phần làn da đều là như vậy vui sướng. Vui sướng được nàng liền ngón chân đều loan cong lên, mu bàn chân nhanh buộc chặt, toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ huyệt trung quất cắm cùng thể xác tinh thần khoái cảm. Nữ nhân tiểu huyệt cũng rỉ ra càng nhiều dâm thủy, tùy theo mỗi một lần quất cắm đều tràn ra đến. Văn Triệu An lưỡng bộ phận sinh dục tất cả đều là dâm thủy. Liền dưới người ga giường đều ướt một mảng lớn. Làm 15 phút, Triệu An đem Phùng Đề Mạc ôm, tại trong phòng một bên đi một bên làm. Hai người mặt đối mặt, Phùng Đề Mạc còn muốn thấp hơn một chút. Vừa lúc bị Triệu An cúi đầu hôn lấy. Nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ nhân ôm lên thực nhẹ nhàng, chỉ cần nam nhân thể trạng cũng đủ cường tráng, có thể ngoạn ra rất nhiều đa dạng. Quả nhiên Phùng Đề Mạc gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm quyến rũ. Loại tư thế này hãy cùng bị ôm lên đi tiểu giống nhau. Hai đầu chân đẹp gác ở Triệu An cánh tay phía trên, mỗi một lần cao thấp nhảy động đều có khả năng làm nàng cảm nhận đến miệng tử cung bị côn thịt va chạm chen ép nhức mỏi. A. Lão công. Ngươi rất lợi hại. Nhân gia. Rất thích ngươi. Về sau tùy thời theo ta ân ái như thế nào đây? Triệu An biểu cảm cực kỳ đắc ý, hắn cũng là nam nhân cũng có nam nhân bệnh chung. Thì phải là quá yêu thích nghe nữ nhân khích lệ chính mình. lúc này làm hắn khoái cảm đến mãnh liệt hơn. Phùng Đề Mạc hung hăng gật đầu, ân. Tốt. A. Lão công. A. Lại thành lớn. Nha. Thật to. Tốt chua. A. Sắp tới. Cái gì tốt đại? Của ta tao lão bà. Ngươi huyệt dâm tại kẹp chặt của ta đại dương vật. T. Nói mau. Cái gì tốt đại? Triệu An buồn hừ một tiếng, eo hông ma ý là càng ngày càng mãnh liệt rồi, phá thân một cái tương lai võng hồng nữ chủ bá, loại cảm giác này quả thực muốn thích bay lên. A. Là lão công đại dương vật. Nha. Sắp tới. Ô ô. Nhân gia muốn đi tiểu. A. Lão công. Ô ô. A. Phùng Đề Mạc há to mồm, lè lưỡi, giống như là một cái bị chơi hỏng tình yêu búp bê, phối hợp nàng thanh thuần mặt con nít, thực có một loại chà đạp tiểu nữ sinh cảm giác. T. Tốt tao. Lẳng lơ. Ta sắp ra rồi. Bắn vào. Bắn vào huyệt của ngươi. Cho ngươi. Tử cung rót đầy tinh dịch của ta. Lẳng lơ. Ngươi là ta đấy. Ta muốn làm ngươi cả đời. Lẳng lơ. Sắp tới. T. A. Sắp tới. Thật là thoải mái. A. Tùy theo Triệu An một tiếng thỏa mãn rống giận cùng nữ nhân ngẩng cao rên rỉ, âm đạo kịch liệt nhúc nhích, giống từng con tay nhỏ xoa nhẹ côn thịt, mềm mềm ôm nhu cảm giác mang đến vô hạn khoái cảm. Côn thịt gắt gao đứng vững tử cung. Miệng tử cung tạp côn thịt câu quan chỗ, nồng đậm mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch phun ra ngoài. Nội bắn rồi. Đem tương lai nổi danh nữ chủ bá cấp nội bắn rồi. Xuất tinh khoảnh khắc khoái cảm đang không ngừng kéo dài, từng đợt ma ý tùy theo eo hông xương tủy ngoạn đầu óc xung kích. Ngắn ngủn mấy giây nội nằm ở thất thần trạng thái bên trong, Phùng Đề Mạc ngây thơ lè lưỡi, bụng đã lồi ra một cái tiểu bao, trắng nõn làn da phối hợp mồ hôi, làm nàng tràn đầy khác thường mị lực. Lồi ra cái bụng phía dưới là nồng đậm tinh dịch, nồng đậm đến có thể để cho nàng mang thai tinh dịch. Nữ chủ bá. Còn không phải là muốn cấp chính mình sinh con. Triệu An mang lấy chinh phục giả ý cười, nhìn dưới người nữ nhân, đây chính là hắn con mồi, một cái con mồi mà thôi. Bắn xong tinh về sau, Triệu An đặt ở Phùng Đề Mạc trên người thở gấp. Bàn tay to còn muốn không ngừng vuốt ve đối phương làn da. Từng đợt an ủi làm Phùng Đề Mạc theo bên trong cao trào lấy lại tinh thần, nhìn Triệu An gò má, chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, lão công, ta yêu ngươi. Ân, ta cũng yêu ngươi. Lão bà. Triệu An cũng không thèm để ý kêu người nào lão bà, dù sao đều là lão bà của hắn. Hắn hiện tại cũng không vội làm Phùng Đề Mạc mang thai, mà là thật tốt đùa bẩn quá ẩn, đem nàng phủng lên rồi lại muốn làm bụng lớn. Phùng Đề Mạc cũng không biết nam nhân âm hiểm tâm tư, nàng vẫn luôn cho rằng Triệu An là chính mình người, liền thân thể đều giao cho hắn, bao gồm xử nữ tại nội. Toàn bộ có thể cấp đều cho, sở hữu con bài chưa lật đều giao ra rồi. Nàng đã không có đường lui. Ôn tồn chỉ chốc lát, Phùng Đề Mạc rút vào Triệu An trong lòng, lão công, ngươi thật tốt. Ta tốt như vậy rồi hả? Triệu An một tay ôm Phùng Đề Mạc thơm ngon bờ vai, nhấc tay cầm lấy điện thoại tại xử lý tin tức. Hai người bộ phận sinh dục còn tại chặt chẽ kết hợp, một chút cũng không có buông lỏng. Đinh, đạt được tính giao vương kỹ có thể. Tính giao vương, ngươi đã là một cái giường thượng thân kinh bách chiến đại sư, đã là một cái vương giả. Với ngươi giao phối nữ nhân đều có thể được đến thỏa mãn, với ngươi giao phối nữ nhân đều đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Ngươi không có khả năng bởi vì cưỡng gian cùng mê gian làm cho nữ nhân chán ghét, ngươi có thể khống chế xuất tinh thời gian cùng xuất tinh lượng. Phối hợp dưỡng sinh chuyên gia thiên phú, tinh dịch của ngươi đem chuyển hóa vì dinh dưỡng, bị ngươi nội bắn nữ nhân được chữa trị tật bệnh, bị nội bắn nữ nhân đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Tinh dịch của ngươi có khả năng có đặc thù xinh đẹp dung hiệu quả. Không có nữ nhân cự tuyệt với ngươi ân ái. Triệu An có chút ngây người, đây coi là cái gì? Vô duyên vô cớ giải tỏa một cái thiên phú, bất quá cái thiên phú này rất tốt. Nhất là thực thích hợp dơ bẩn hèn hạ nam nhân, cưỡng gian không có khả năng giãn tới chán ghét. Này chẳng phải là có thể không hạn chế cưỡng gian. Sự thật thượng chính là như thế. Triệu An cho dù là hiện tại đem bất kỳ cái gì một cái nữ nhân kéo đến trên giường cưỡng hiếp, chỉ cần thao đến cao trào, nữ nhân liền đối với hắn sinh ra hảo cảm. Mặc dù là cưỡng gian, cũng sẽ biến thành yêu thích phạm tội cưỡng gian. Kỹ năng này dùng thời điểm cũng rất biến thái, chẳng qua Triệu An cũng cần phải như vậy một cái thiên phú, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Hắn rất ít ngoạn cưỡng gian. Mị lực cá nhân liền quyết định hắn căn bản không cần cưỡng gian. Chương 148, luật sư vẫn là thư ký. Hôm nay thượng truyền ca khúc hưởng ứng nhiệt liệt, hơn nữa rất nhiều người đều tại nhỏ bé phía dưới nhắn lại, hy vọng Triệu An có thể trở thành một tên nghề nghiệp ca sĩ. Thậm chí cũng không thiếu âm nhạc công ty đến đây lấy người, một cái lương hảo mầm lúc nào cũng là đáng giá đi đào móc, huống hồ có thực lực liền khẳng định có thể đóng gói lên. Triệu An chơi đùa điện thoại, Phùng Đề Mạc liền nằm ở hắn trong lòng nhìn. Lão công, ngươi một mực rất tốt với ta sao? Đó là đương nhiên, ta khẳng định đối với ngươi tốt. Ta muốn điệp ngươi cả đời, yêu thích bị ta làm sao? Triệu An nói có chút thô lỗ đến vô cùng rõ ràng trình độ, điều này làm cho Phùng Đề Mạc cảm thấy một vẻ thẹn thùng. Điều này sao mở miệng a? Phùng Đề Mạc nhẹ nhàng ân một tiếng, kết quả một giây kế tiếp chính là một trận kinh hô, bởi vì Triệu An giật mình, nàng cũng mẫn cảm nhận thấy rồi, dù sao hai người còn gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ. A, lão công, nhân gia nguyện ý cho ngươi móa. Ha ha, vậy không thì phải. Tốt lắm, đợi lát nữa chúng ta phải đi về rồi, nghỉ ngơi một chút. Á Nam có khắc gánh nặng trong lòng, ngươi bây giờ là lão bà của ta rồi, có cái gì khó khăn sự tình đều có thể nói với ta. Ta cố hết khả năng đối với ngươi tốt, ta biết làm đến ta có thể làm được. Triệu An ánh mắt chân thành tha thiết, dùng cảm tình đến chơi đùa Phùng Đề Mạc, làm cho đối phương trở thành tượng gỗ của mình, một cái cam tâm tình nguyện tại phía sau màn duy trì hắn nữ nhân. Bất kể là phát tiết thú tính, vẫn là sinh con dưỡng cái, đều là không oán không hối cái loại này. Một phen thời điểm an ủi làm Phùng Đề Mạc đối với Triệu An càng thêm trung thành, bởi vì người nhà lạnh lùng đối đãi, cứ nàng đòi tiền. Bị Triệu An thừa dịp lúc thiếu mà vào, lập tức liền trở thành Triệu An co giật. Ôm tồn sau đó, Triệu An lại đang Phùng Đề Mạc trên người phát tiết một lần, làm hơn 20 phút sẽ thấy thứ đem côn thịt cắm đến Phùng Đề Mạc bên trong thân thể chỗ sâu nhất tiết như chú. Căn bản cũng không có chọn dùng bất kỳ cái gì tránh thai thủ pháp, mang thai cũng liền mang thai, muốn đúng là tùy duyên. Bởi vì Phùng Đề Mạc là lần thứ nhất, cho nên Triệu An cũng không có hướng đến chết gian, cuộc sống sau này còn thực dài dằng dặc. Không cần phải lập tức liền đem nữ nhân cấp chơi hỏng. Đưa Phùng Đề Mạc trở lại nhà ở bên trong, Triệu An mới xoay người rời đi. Trở lại nhà ở Phùng Đề Mạc còn thập khiển, trắng nõn trên cổ có rõ ràng vết hôn, vú sữa thượng đều có đỏ bừng bàn tay ấn. Đều là phía trước kịch liệt giao phối chung lưu lại. Ngón chân đều bị cắn sưng đỏ, toàn thân vốn không có một chỗ chưa bị Triệu An tiết ngoạn quá, đối với nhỏ nhắn xinh xắn hình trắng nõn mỹ nhân, liền muốn tận tình chà đạp. Tại đối phương trên người lưu lại chính mình ấn ký. Triệu Phỉ đánh bàn phím, nàng tại liên lạc trước kia vài bằng hữu, hiện ở công ty vừa mới bắt đầu, nàng cần phải mời chào này nhân tài của hắn. Theo dành riêng luật sư bắt đầu, hình như đang tại hướng dành riêng thư ký tại quá độ. Có đôi khi Triệu Phỉ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Triệu Phỉ cầm lấy máy tính, một bên gõ bàn phím, này, là ta, sự tình gì? Nàng đều không có nhìn điện báo biểu hiện. Tiểu Phỉ, ba ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Thực nghiêm trọng, trong nhà bên này không có biện pháp trị liệu, cần phải chuyển viện, ngươi tại bên cạnh đó có nhận thức người sao? Tình huống thực nhanh cấp bách. Nhất người phụ nữ âm thanh theo điện thoại truyền đến, có chút mềm mại, lại có một chút ôn nhuyễn. Lo lắng giọng điệu có vẻ nàng thực hoảng loạn. Triệu Phỉ thiếu chút nữa không có ngồi vững vàng trực tiếp theo phía trên ghế dựa té xuống đến, dùng không dám tin giọng điệu nói, cái gì? Vì sao có thể như vậy? Cần phải cái kia phòng. Nhất thông điện thoại đánh hạ đến, Triệu Phỉ biết chính mình cần tiền, cần phải nhân tế quan hệ. Loại này chuyển viện bình thường tới nói đều phải cần một điểm lưu trình. Có thể trị hết là khẳng định, nhưng là có hay không thích hợp bác sĩ tại chính là phi thường mấu chốt. Đây cũng là cần phải nhân mạch. Nếu có nhân tế quan hệ, kia bệnh viện bên này lập tức liền có thể chuẩn bị tốt, rất nhanh liền có thể tiến hành cứu giúp. Nếu như tối nay trì hoãn, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là khả năng cần phải tiết chi. Triệu An còn tại trở về lộ phía trên hãy thu đến chính mình luật sư gọi điện thoại tới, Triệu Phỉ âm thanh mang lấy một tia khóc nức nở, lão bản, ba ta xảy ra tai nạn xe cộ, cần phải tiền tài, ngươi trước tiên có thể mượn một điểm cho ta không? Tại bệnh viện ngươi có liên quan hệ sao? Ba ta có chút nghiêm trọng, cầu xin ngươi lão bản. Triệu An sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng nói, có, ta cho ngươi 100 vạn, ta cùng viện trưởng nói một chút. Làm hắn gọi điện thoại cho ngươi. Đem sự tình an bài ổn thỏa. Đừng sợ, có ta ở đây, sợ cái gì? Đừng khóc, khóc liền khó coi. Xì, Triệu Phỉ bị chọc cười, rõ ràng đối phương chính là một cái 16 tuổi thiếu niên, còn muốn phản dỗ nàng, loại này chênh lệch làm nàng cũng bắt đầu bật cười. Cảm ơn ngươi lão bản. Ta cũng không biết muốn báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Khách tức cái gì, nếu thực sự muốn báo đáp, vậy thì mời ta ăn một bữa cơm uống một chút quán bar, cho ngươi một cái quá chén ta cơ hội. Ha ha, tốt lắm, không nói, sự tình nhanh cấp bách. Ta trước giải quyết cho ngươi trước. Triệu An nói xong cũng cúp điện thoại, theo sau cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại đi qua, làm bệnh viện viện trưởng giúp đỡ xử lý chuyển viện sự tình. Phùng Đề Mạc nhìn đến có chút khẩn trương lại có một chút khổ sở Triệu Phỉ hỏi. Phỉ phỉ ngươi có chuyện gì không? Cần ta giúp đỡ sao? Tâm tình thật tốt Triệu Phỉ đối với Phùng Đề Mạc cũng không có mặt lạnh sắc, cũng không cần, không có việc gì, cha ta xảy ra tai nạn xe cộ, cần phải chuyển viện. Ta đã cùng lão bản nói. Lão bản giúp ta làm xong, ta hiện tại phải đi bệnh viện, ngươi ở nhà a, ngươi không sợ a? Phùng Đề Mạc lắc lắc đầu. Ta không sợ, ngươi chính mình xuất môn cẩn thận một chút, ta nghỉ ngơi trước, có chút khốn. Khốn là tự nhiên. Bị Triệu An làm hơn một giờ, còn bị nội bắn hai lần. Phùng Đề Mạc bây giờ là vừa mệt lại khốn, nàng liền nghỉ tắm rửa một cái, sau đó thoải mái thư thái ngủ một giấc. Tỉnh ngủ mới có thể khôi phục tinh lực, bị phá trinh thật sự là quá mệt mỏi. Không thành vấn đề, không cần lo lắng cho ta. Triệu Phỉ nhìn Phùng Đề Mạc cổ vết hôn, tâm lý có chút rõ ràng, khả năng lão bản của nàng cũng nhìn chằm chằm nàng. Loại này nhìn chằm chằm cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất chứng minh rồi nàng Triệu Phỉ không thể so Phùng Đề Mạc kém. Triệu An bên này nói chuyện điện thoại xong liền trở lại trong nhà, mẫu thân mặc lấy áo ngủ ngồi tại phòng khách nhìn máy tính, giao nhau điệp tại cùng một chỗ đại mỹ chân lộ rõ này một chút tuyết trắng, mũi chân còn câu cao gót lạnh tha tại lắc lư. Chân đẹp tăng thêm giày cao gót, thật thơm đem con này chân đẹp chứa tại miệng bên trong liếm, lại hung hăng địch chân đẹp chủ nhân huyệt dâm. Chương 149, mẫu thân lời hứa mẹ. Còn chưa ngủ đâu này. Ngươi thật xinh đẹp. Dì xài đi công tác đi. Triệu An cười xấu xa nói, không phải là hắn cố ý an bài, mà là thật có việc cần phải nàng nơi đi lý. Triệu Hinh Lôi gật gật đầu, tay ngọc đem tán phê tóc dài vãn ở tại sau tai. Cái động tác này tràn đầy nữ nhân vị. Ân, ra khỏi nhà, không phải là ngươi an bài sao? Tốt lắm, đi tắm rửa a a. Triệu An ôm mẫu thân đẩy đà thân thể, hung hăng hôn lấy. Không bao lâu, mẫu thân chủ động đưa ra lưỡi thơm cậy ra hắn khớp hàm, dùng sức mút lấy nước miếng của hắn. Chủ động khiêu khích hắn, làm Triệu An côn thịt lập tức xuất phát từ kích phát phóng ra trạng thái bên trong. Thật lâu sau rời môi. Mẫu thân đưa ra trắng nõn ngón ngọc đâm con dấu tử đầu, ngươi a, trên người một cổ mùi nước hoa, đi rửa đi. Đêm nay cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, chỉ cần ngươi cuộc thi lần này thành tích không tệ, mẹ liền cho ngươi một cái khen thưởng. Nói xong gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên hồng nhuận, nàng cảm giác đến được nhi tử côn thịt đang tại đẩy bụng của nàng. Như vậy thô to, cách quần áo đều có thể cảm nhận đến cổ kia cường lực nhảy lên. Bị con làm qua nữ nhân nhất định đều là trở về chỗ cũ vô cùng a. Thật là có một chút hâm mộ đâu. Ta đây thực mong chờ đâu. Triệu An cầm lấy áo ngủ vào tắm vòi sen lúc. Đem trên người mồ hôi cùng nữ nhân vị đều rửa đi. Mẫu thân cũng không thèm để ý hắn cùng cái nào nữ nhân lăn lộn tại cùng một chỗ. Chẳng qua hy vọng lúc về đến nhà là sạch sẽ, nàng mới là trong nhà nữ chủ nhân. Nhiều như vậy nữ nhân trong đó. Triệu An đối với cái nào nữ nhân đều dùng qua thủ đoạn hèn hạ, duy chỉ có là đối với mẫu thân không có bất kỳ cái gì dơ bẩn biện pháp, cũng không cần. đây là duy nhất một cái là thật tâm yêu hắn nữ nhân. Cũng là sinh dục hắn nữ nhân, Nhu phải từ từ nhõng nhẽo cứng rắn phao, đem mẫu thân bế lên giường, cảm giác thành tựu là bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thể cho. Sau khi tắm xong, Triệu An ôm mẫu thân vào gian phòng, hai mẹ con ôm nhau tại cùng một chỗ. Mẫu thân kể ra luật sư Sở sự tình, nàng đem luật sư vừa mua xuống dưới, hơn nữa chiêu mộ một chút trước kia nhận thức luật sư. Hơn nữa còn nhắc tới gần nhất có mấy cái nam nhân muốn theo đuổi nàng, nhân rất xinh đẹp, bảo dưỡng không sai. Hơn nữa còn có tiền, vừa không có lão công, như vậy độc thân phú bà ai không tâm động đâu này. Mẹ, ngươi chỉ có thể là của ta, ta mới là của ngươi nam nhân. Triệu An đặt ở mẫu thân trên người, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Mẫu thân ôm Nhu vuốt ve con gò má, mắt đẹp mang lấy một tia nhu tình, mẹ biết, mẹ yêu ngươi, mẹ luyến tiếc ngươi, ngươi sẽ tìm bạn gái. Hình như hận không bỏ được chính mình nuôi lớn con đi cưới cái khác nữ nhân, như vậy liền phân đi nàng yêu. Triệu An lắc lắc đầu, không có khả năng, ta không biết tìm cái khác nữ nhân. Các nàng chỉ có thể là tình phụ, tiểu lão bà, ngươi mới là của ta đại lão bà. Ta không muốn kết hôn, ta muốn cùng mẹ cùng một chỗ ở, ta nghĩ muốn với ngươi ân ái. Nghe như vậy thô lỗ lời nói, Triệu Hinh Lôi cười một tiếng, về sau có thể cho ngươi, tốt lắm, hiện tại ngủ đi, ngày mai cuối tuần, ngươi hẳn là đi nhìn nhìn Hạ Nhã Huyên, nàng bị ngươi làm lớn bụng, ngươi được kiềm chế một chút. Cái này tuổi tác sinh con cũng không dễ dàng, cũng là vất vả nàng. Mẹ, ngươi về sau cũng có khả năng cho ta sinh con, vừa vặn trước tiên thói quen một chút, ha ha. Triệu An nói xong lại hôn môi mẫu thân miệng nhỏ, mẹ, dùng ngươi chân đẹp đánh cho ta một lần chân pháo a. Nhưng hắn là nhớ thương mẫu thân chân đẹp đâu. Triệu Hinh Lôi xoa nhẹ một chút sợi tóc, tỏa ra mị lực của nữ nhân, ân, thật bắt ngươi không có cách nào. Mỹ tư tư đánh một lần chân pháo, đem mẫu thân chân đẹp đều bắn đầy tinh dịch của mình về sau. Triệu An ngã đầu đi ngủ. Triệu Hinh Lôi cười khổ lắc lắc đầu, chính mình như vậy phóng túng cùng cưng chiều con, hình như muốn đem trước kia hơn 10 năm không có cảm tình đều bổ trở về. Nghĩ lại mình là không phải là có chút không xứng chứ. Vì kiếm tiền trả nợ mà bỏ quên con bồi dưỡng, may mắn hiện tại không có đi thiên, nếu không liền có điểm việc vui lớn. Vừa mới thức tỉnh, Triệu An thứ nhất thời rời giường, làm một chút bữa sáng cấp mẹ con hai người ăn. Tại sau khi hôn từ biệt ra cửa, hướng đến Hạ A Di Gia đi đến. Trương Xương tiểu tử này gần nhất có thể thư thái, tại trong nhà vọc máy vi tính là được. Bởi vì đã biết mẫu thân mang thai tin tức, hắn một đêm thượng đều không có ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại đều là lần đó ngã bài về sau. Mẫu thân cùng bạn tốt tại toilet bên trong ân ái giao phối hình ảnh, cứ việc nhìn không tới, nhưng là Trương Xương có thể tưởng tượng đến mẫu thân rốt cuộc là có bao nhiêu yêu người nam nhân này mới có thể cho phép đối phương nội bắn đâu này. Triệu An đi đến Hạ A Di gia, nhìn thấy Hạ A Di tại phòng bếp bên trong nấu cơm, vì thế đi tới, lão bà. Hạ A Di kinh hô một tiếng, nhấc hai bàn tay bắt được vú sữa của nàng, mông cong cũng bị một cây côn thịt đẩy. A, lão công, chớ bị tiểu xương nhìn thấy. Ân, sao ngươi lại tới đây? Tới thăm ngươi một chút a, chuẩn bị đem Trương Xương phó thác cho ai? Triệu An ma sát Hạ A Di mông cong, tích góp một đêm phía trên tinh dịch muốn tìm một cái ướt át huyệt động phóng thích mới được. Hạ A Di mỉm cười nói, ký túc tại hắn nhà cô a, lão công, nhẹ chút, phía trước 3 tháng phải chú ý điểm. Ân, tốt, đến lúc đó ngươi nhìn nhìn có hay không nhận thức người, mời về đảm đương bảo mẫu a, chiếu cố một chút ngươi. Ta nhưng là thực mong chờ nhìn đến bụng của ngươi nổi lên đến, hắc hắc, ta đem ngươi thao mang thai. Triệu An nghĩ vậy thật hưng phấn không dùng, làm lớn một cái thục phụ bụng, đây chính là cực kỳ có cảm giác thành tựu sự tình. Chán ghét. Hạ A Di hờn dỗi một câu, nàng cũng là cảm thấy một trận ngượng ngùng, bị bạn học của con trai làm lớn bụng, vừa nghĩ đến nam nhân nhiều lần đẩy tử cung của nàng phun ra, mỗi lần đều là cầm cung bắn tới tràn đầy, khi đó nàng cũng cảm giác được mang thai. Buổi sáng cùng Hạ A Di ôm tồn một chút, Triệu An liền đi đến một cái khác thành trung thôn, nơi này là Ngụy Hạo gia bên trong. Hôm nay là Ngụy Hạo phụ thân đưa tang thời gian, Điền Liên Hoa mặc lấy một mặt hắc y tại tiếp đãi. Nhân đi trà lạnh, bằng hữu thân thích đều không có bao nhiêu. Lúc này đúng là lạnh lùng thời điểm Triệu An đột nhiên xuất hiện. Nhìn phía trên hắc bạch bức họa, nội tâm của hắn một điểm tội ác cảm đều không có, muốn trách thì trách Ngụy Hạo cái kia đại ngốc so a. Người mặc áo tơ trắng Điền Liên Hoa vẫn là khó nén nàng ngạo nhân dáng người, nhìn thấy Triệu An xuất hiện khi sửng sốt một chút, theo sau chính là một trận ngượng ngùng, hình như nhận thấy nam nhân muốn làm cái gì. Chương 150, Linh Đường xâm phạm chưa vong nhân, lão. Lão công, sao ngươi lại tới đây? Điền Liên Hoa thực dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu, nàng sớm đã bị Triệu An đại bổng chinh phục, đối phương không chỉ có làm nàng trải nghiệm đến xem như nữ nhân khoái hoạt, đồng thời trả lại cho nàng một khoản tiền. Số tiền này chính xác là hiểu nàng cháy mi chi cấp bách, thân thể cùng tâm linh thượng đồng thời thỏa mãn, đây cũng là nàng vì sao sẽ bị chinh phục nguyện ý, mỗi một lần bị Triệu An đoán được nội tâm ý tưởng, khá có một loại thần giao cách cảm giác. Ta tới thăm ngươi một chút a, ha ha. Triệu An đem kiểu cũ đại môn đóng lại, theo sau đi tới, nơi này vẫn là linh đường, Ngụy Hạo phụ thân đã đưa đi hỏa táng tràng rồi, nơi này đồ vật còn chưa kịp hủy bỏ. Triệu An từng bước tới gần, đem Điền Liên Hoa bước đến cái bàn một bên, bàn tay to ôm đối phương đẩy đà vòng eo. Hô hấp đối phương trên người mùi thơm, lão bà, ta nhớ ngươi lắm. Điền Liên Hoa có chút khẩn trương, nàng thực sợ hãi Triệu An tại đây cái hoàn cảnh hạ muốn nàng, lúc này làm nàng cảm thấy thực sỉ nhục. Lão công, chúng ta đến trong phòng đi thôi. Không muốn tại nơi này được không? Ta không muốn nhìn thấy Ngụy Hạo phụ thân. Triệu An lại cười dâm đãng nói, không, ta liền muốn tại nơi này, hoàn cảnh của nơi này tốt như vậy, tại sao lại không chứ? Đến, nghe lời, cho ta liếm một chút. Mặc dù là cười, nhưng là nụ cười lại mang lấy một tia không cho cự tuyệt. Lời này làm Điền Liên Hoa hô hấp đều lâm vào một chút, có chút đau khổ ngồi phía dưới, nàng còn mặc lấy lộ ngón giày cao gót, đây là Triệu An yêu cầu. Muốn nàng thói quen mang giày cao gót, làm như vậy cũng có cảm giác thành tựu. Thuần thục rớt ra nam nhân khóa kéo, miệng nhỏ khẽ nhếch, lập tức liền ngậm vào nóng cháy côn thịt. Hí! Triệu An đổ hít một hơi lãnh khí, tại linh đường phía trên làm người chết thê tử. Làm bẩn chưa vong nhân, loại này bối đức giao cấu thật sự là quá kích thích. Cứ việc làm như vậy không đạo đức, nhưng là rất sảng khoái a. Thích liền xong chuyện. Còn quản hắn khỉ gió đạo đức vẫn là đạo đức. Quá lợi hại miệng nhỏ mở ra. Cố nhịn ghê tởm, đem tỏa ra mùi tanh tưởi hương vị quy đầu ngậm, hai má hai bên đều bởi vì mút hút lực độ mà ao rơi vào, đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu phía trên đảo quanh, thường thường liếm láp câu quan chỗ, đầu lưỡi đẩy ra lỗ tiểu. Linh hoạt tiến vào niệu đạo tao cạo. Một cái tay nhỏ cầm chặt to lớn trứng, nhẹ nhàng ấn niết. Ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng đứng vững trứng cùng lỗ đít ở giữa huyệt vị chen ép, thư giãn nam nhân buộc chặt thần kinh. Khác một cái tay nhỏ nắm lấy thô to thân gậy. Chỉ có thể miễn cưỡng cầm chặt, bởi vì côn thịt thật sự quá lớn. Cao thấp lột, thỉnh thoảng phun ra nước bọt thấm ướt côn thịt. Triệu An đối với quá lợi hại dịu dàng ngoan ngoãn cảm thấy vừa lòng phi thường, đây là dạy dỗ sau thành quả. Sờ sờ thục phụ đầu, hai tay nằm sấp tại cái bàn phía trên. Ta muốn từ phía sau làm ngươi. Điền Liên Hoa nội tâm vô cùng đau khổ, tại chết đi trượng phu linh đường thượng bị gian phu xâm phạm, loại chuyện này vốn là ứng nên xuất hiện tại điện ảnh bên trong. Không nghĩ tới cư nhiên sinh động xuất hiện ở cuộc sống của nàng bên trong, lão công, ô ô. Triệu An bất mãn quạt Điền Liên Hoa mông bự một cái tát, ngươi tên là ai lão công đâu? A. Điền Liên Hoa kinh hô một tiếng, lập tức lấy lòng nói. Vâng. Nhân gia chỉ có ngươi một cái lão công. Ô ô, lão công, ta nghĩ muốn. Nàng cũng không dám ngỗ nghịch chính mình nam nhân, phải biết sau này sẽ là dựa vào Triệu An sinh sống được, huống hồ có một người tuổi còn trẻ cường tráng nam nhân thỏa mãn nàng tính dục. Loại chuyện này hổ huệ cùng có lợi có cái gì không tốt. Nhìn đẩy đà Điền Liên Hoa chống lấy cái bàn, Triệu An tâm lý có chút biến thái hưng phấn, cương lên côn thịt nhắm ngay đã ướt át khe thịt, thuộc phụ chính là tốt. Rất nhanh liền có thể ướt át. Không giống tiểu nữ hài cần phải làm tiền hí. Chấn động eo hông, quy đầu lập tức cắm vào cái này đầy đặn đáng thương chưa vong nhân thuộc phụ bên trong thân thể. Một cổ mãnh liệt bao bọc cảm theo quy đầu truyền đến, có âm đạo dâm dịch dễ chịu vẫn như cũ làm côn thịt đi tới phi thường thuận lợi. Thô to đại dương vật chậm rãi chen vào đàng hoàng thuộc phụ mập âm hộ, thổi qua bên trong hồng nhạt âm đạo nhăn nheo. A. Điền Liên Hoa cùng Triệu An đồng thời rên rỉ thành tiếng, cái loại này âu yếm thỏa mãn tuyệt đối là làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Vừa rồi còn có một chút đau khổ, Điền Liên Hoa trực tiếp lại bắt đầu lắc lư mông bự phối hợp, thân thể đã bị khai phá vô cùng thành thực rồi, dương vật cắm đi vào chỉ biết nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật Điền Liên Hoa thị phi bình thường thuận theo nữ nhân. Chính là bởi vì lần này là đang tại Ngụy Hạo phụ thân linh đường phía trên, nàng lại là chưa vong nhân, cho nên mới sẽ cảm thấy thẹn thùng cùng không được tự nhiên. Bằng không theo nàng nhận được điện thoại liền đuổi đi trường học, ngàn dặm đưa ép hành vi có thể nhìn ra nàng là một cái phi thường dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân. A, thật lớn. Điền Liên Hoa kinh hô một tiếng, bị cắm vào lè lưỡi, giống như chó mẹ ha khí. Cứ việc không phải là lần thứ nhất bị cắm, nhưng là mỗi một lần cắm vào đều có khả năng mang đến hoàn toàn mới cảm nhận, làm nàng khó có thể quên tê dại. Nam nhân khó có thể tin côn thịt trực tiếp cắm đến nàng bên trong thân thể, còn đang không ngừng đẩy mạnh, hình như không có phần cuối. Một mực cắm đến tận dưới đáy phía dưới, rõ ràng đội lên miệng tử cung rồi, còn liều mạng cắm vào. Làm nàng có loại bị cắm đến tử cung cảm giác. Khí. Triệu An cũng là đến hút lãnh khí, dưới người đàng hoàng thuộc phụ lỗ thịt thật sự quá lửa nóng, hãy cùng cắm vào núi lửa bên trong giống nhau. Loại này nhiệt độ nóng bỏng làm sâu sắc côn thịt mẫn cảm trình độ. Mang đến khó nói lên lời khoái cảm. Nếu lực bền bỉ không được nam nhân, chỉ sợ đương trường tước vũ khí. Giống hắn loại này kéo dài hình cầm thú, chỉ sẽ cảm thấy nhặt được bảo, làm lên đến đặc biệt thuộc phụ. Xì. Xì. Cảm thụ thuộc phụ Điền Liên Hoa âm đạo mùi vị một lúc sau. Triệu An mà bắt đầu đại lực địch, dù sao loại này nông phụ thân thể tốt, liền muốn đại lực địch mới có mùi vị, loại này lên tuổi tác đã sanh tiểu hài tử nữ nhân cầm lên đến thoải mái nhất, lại không cần lo lắng âm đạo thật chặt bị chính mình làm phá hư. Nhất thời cư nhiên truyền ra dồn dập ba ba ba thân thể va chạm tiếng. A. Lão công. A. Nhẹ chút. A. Nha. E hèm. Điền Liên Hoa chống đỡ cái bàn, phía trên vật phẩm đều bị kịch liệt lắc lư đánh rơi xuống đến mặt đất phía trên. Hai cái không biết liêm sĩ nam nữ cư nhiên tại linh đường phía trên ngang nhiên giao phối, không chút nào cố kỵ, đến nơi này chẳng phải là một cái thích hợp ân ái nơi. Bối đức giao cấu tại kích thích Triệu An cùng Điền Liên Hoa thần kinh. Triệu An cũng may, khép mắt, hai tay bắt được thuộc phụ mông bự tiếp tục rút ra đút vào. Mà Điền Liên Hoa cũng chỉ có thể một bàn tay chống đỡ mặt bàn, duy trì thân thể của chính mình cân bằng, một bàn tay che lấy miệng của mình. Không cho chính mình kêu thành tiếng, đến lúc đó bị hàng xóm nghe được sẽ không tốt. Chương 151, Linh Đường Thượng chưa vong nhân thê 333. Bối đức giao cấu vẫn còn tiếp tục. Nhất là tại loại này vừa mới chết lão công gò má thuộc phụ trên người chấn động thời điểm, Triệu An hưng phấn cơ hồ đạt tới cao nhất bưng. Ra sức chấn động. Này vốn là lão bà của người khác, bị chính mình dùng thủ đoạn hèn hạ thu vào tay, Ngụy Hạo tên ngu xuẩn kia hại không ít chết phụ thân, còn làm mẫu thân hắn tại linh đường phía trên bị chính mình móa. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích vô cùng. Điền Liên Hoa có thể cảm giác được nam nhân phấn khích, mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm nàng cảm nhận đến cường đại chấn động, quy đầu không ngừng va chạm cổ tử cung, mỗi lần cũng làm cho nàng bị làm thật thoải mái. Thậm chí thật sâu mê luyến loại cảm giác này. Nha. A. Lão công. Nhẹ chút. A. Ngươi thao. Quá lớn lực. Nha. Lẳng lơ. Chuyển qua. Theo ta hôn môi. Triệu An bàn tay to gắt gao bắt lấy Điền Liên Hoa mông bự, no đủ mông bự có tốt lắm sức chịu đựng, mỗi lần đụng vào đều có khả năng cùng bông giống nhau. Lực lượng bị hoàn toàn hấp thu, côn thịt cũng đến đạt sâu nhất địa phương, dục cảm nữ nhân khô chính là thoải mái. Điền Liên Hoa thực dịu dàng ngoan ngoãn quay đầu, đưa lên chính mình hôn nồng nhiệt, mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm nàng mê say. A. A. A. E hèm. A. Triệu An to lớn quy đầu câu động không ngừng bao bọc đi lên hơn tầng nhăn nheo. Cảm nhận đến tự Điền Liên Hoa nơi riêng tư nội mỗi tấc thịt mềm chen ép cùng ma sát, lĩnh hội âm đạo bức tường khuấy sụp. Cảm nhận môi mật kẹp chặt cùng hoa tâm hút mút, hấp lực cường đại cùng chặt chẽ chân không làm cho hắn khoái cảm liên tục. Triệu An bắt đầu đại lực vuốt ve nữ nhân bờ mông, năm ngón tay tại nàng đẩy đà cặp mông phía trên liên tục không ngừng nén. ra bên ngoài đẩy ra, muốn cho côn thịt thăm dò vào càng sâu, hai người chặt chẽ tương liên. Thật sự là nhanh. Lẳng lơ. Tại nơi này. Bị trời đụ. Thích sao? Triệu An thở hổn hển, dưới loại tình huống này gian dâm chưa vong nhân thật sự là quá thích. Thích đến nổ mạnh trình độ, liền khoái cảm đến đều tương đối kịch liệt, ẩn ẩn có loại muốn phun ra dục vọng. Điền Liên Hoa nhìn chồng trước hắc bạch chiếu trong lòng thoáng qua một tia xấu hổ thẹn, chính mình cư nhiên dưới tình huống như vậy cùng Triệu An ân ái. Điều này thật sự là quá mức xấu hổ. Lão công. A. Thao ta. Ô ô. A. Thật vui vẻ. Thao ta. A. Thao chết ta đi. A. Lão công. Ô ô. Lão công so Ngụy Hạo ba hắn lợi hại. A. Ba hắn dương vật. Đều không có ngươi một nửa dài. A. Thao chết ta. A. Lão công. Vừa nói xong, thân thể liền một trận buộc chặt, âm đạo bỗng nhiên buộc chặt, đem đại dương vật cắt gao bóp chặt, nộn huyệt chỗ sâu trào ra mảng lớn dâm thủy. Xanh miết gót ngọc đều hơi hơi nhếch lên. Biểu hiện nội tâm của nàng hưng phấn cùng thư sướng. Triệu An cảm nhận đến nữ nhân bên trong thân thể nhiệt ý, bảo trì tiết tấu rút ra đút vào, mỗi lần rút ra bị nàng bên trong thân thể dâm thủy thấm ướt thân gậy một chút khoảng cách lại lần nữa tầng tầng lớp lớp đẩy vào. Chui vào chỗ sâu nhất, thưởng thức lấy hoa tâm, lật mang lấy đại môi mật bên cạnh thịt mềm đẩy vào, cảm nhận phần kia làm người ta sau lưng rung lên kẹp ý, hạ thân nhịn không được liên tục không ngừng tủng chuyển động. Bàn tay to một lần nữa vén lên nàng bị quất cắm động tác biến thành trượt rơi xuống quần đen. Ti trượt diện liêu sờ lên đồng dạng rất xúc cảm, kéo đến eo hông, nhét vào nàng quần tất một bên đang bên trong, Triệu An xoa lên nữ nhân eo nhỏ, kéo cử động lấy hạ thân của nàng dựa vào cách xa chính mình hai chân gần hơn. Bụng cảm nhận nàng ti mông chen ép, côn thịt tại nàng bên trong thân thể khoái mài, vòng quanh, cảm nhận miệng tử cung hút kẹp. Lúc này ngoài cửa lớn, Ngụy Hạo vừa tiễn bước thân thích, trở về liền phát hiện đại môn bị đóng lại. Thôi cũng thôi không ra. Chỉ có thể đi đến sảnh bên, kết quả tại ngoài cửa sổ liền nghe được mẫu thân tiếng rên rỉ, trước kia hiền lành mẫu thân lại còn nói vô cùng dâm đãng lời nói, có gì a, trời ạ, huyệt dâm, đại dương vật linh tinh nói đều nói ra đến. Hoàn toàn liền giống như biến thành một người khác. Lúc này Ngụy Hạo biết chắc là bạn học của mình Triệu An đến đây. Mẫu thân bị Triệu An lại lần nữa cưỡng hiếp rồi. Vừa nghĩ đến tuổi tác chênh lệch hơi lớn hai người tại cùng một chỗ lung tung giao cấu. Tăng thêm nghe được mẫu thân mình bị làm chết đi sống lại. Một cổ cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng, loại chuyện này vốn phải là một kiện sỉ nhục sự tình, nhưng là không biết vì sao lại cảm giác được phi thường nhanh vui sướng kích thích. Nghĩ vậy, Ngụy Hạo liền không khỏi bắt đầu đánh máy bay, sốc. Nghe mẫu thân bị đồng học cưỡng hiếp âm thanh đánh máy bay, sốc, thật sự là một cái biến thái con hoang. Triệu An dương vật nhỏ kinh người, lại dài lại thô, ước chừng so Điền Liên Hoa trượng phu dài quá gần hơn phân nửa. Mặc dù là đứng ở phía sau cũng thực nhẹ nhàng xâm nhập đến Điền Liên Hoa lỗ thịt chỗ sâu, mỗi một lần quất cắm đều khiêu khích khởi Điền Liên Hoa trong âm đạo mẫn cảm thần kinh, làm nàng cả người không ngừng run rẩy. Triệu An một chút tại Điền Liên Hoa trong huyệt dâm quất cắm. Tuy rằng Điền Liên Hoa đã sanh đến đứa nhỏ, có thể có lẽ là nhiều năm không có sinh hoạt tình dục nguyên nhân, âm đạo vẫn như cũ thực nhanh, tăng thêm tại chết đi trượng phu linh đường ân ái cảm xúc khẩn trương, Triệu An chỉ cảm thấy chính mình thô to dương vật bị Điền Liên Hoa huyệt dâm gắt gao hút. Mỗi lần quất cắm đều mang cho hắn không gì sánh kịp trải nghiệm. Lẳng lơ. Ta sắp ra rồi. Thật sự sảng khoái. Tại nơi này ân ái thật sự là quá kích thích. Ngắn ngủn 20 phút Triệu An liền không nhịn nổi, đây cũng quá thích, cưỡng hiếp chưa vong nhân cảm giác sẽ không so kích thích. Nếu định lực thiếu chút nữa, phỏng chừng cắm đi vào liền bắn. Điền Liên Hoa đã cao trào quá một lần rồi, giờ này khắc này đúng là mị nhãn như tơ thời điểm miệng nhỏ thổ lộ làm nam nhân nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ, còn không bằng xoay người cùng Triệu An hôn môi. Bắn A. Lão công. Bắn vào. A. Tao lão bà. Muốn ngươi. Tinh dịch. A. Tiểu Hoa muốn đại dương vật lão công tinh dịch. Nha. A. Lại thành lớn đâu. hưng phấn trạng thái phía dưới liền nhũ danh đều hô đi ra, đã có điểm mất lý trí. Triệu An liên tục đút vào đem gần 100 nhiều phía dưới, bỗng nhiên cảm giác điền liên hoa âm đạo kịch liệt co lại, gắt gao cắn chính mình dương vật, kích thích cảm giác như điện lưu bình thường tập kích đến, lập tức rốt cuộc không khống chế nổi. Ông chặt điền liên hoa mông, dùng dương vật gắt gao đứng vững đối phương huyệt dâm, đem từng cổ tinh hoa rót vào điền liên hoa âm đạo bên trong, mà điền liên hoa như một bãi rỉ ra sụi lơ tại bàn phía trên thở gấp không thôi, cái này nữ nhân lại lần nữa bị chính mình chinh phục. Chương 152, Ngụy Hạo Xanh biết mẫu ba. Cung thịt trời đi chặt khít mật huyệt, quy đầu cùng miệng âm đạo ở giữa còn kéo ra khỏi một đầu tế ti. Bị làm sưng đỏ ngoại lực đại môi mật không cách nào nửa thứ khép lại, lộ ra bị điệp cùng trứng gà vậy lớn nhỏ hình tròn miệng âm đạo. Một cái rất lớn cổ dịch đặc tùy theo thân thể cao trào giật giật bị âm đạo thịt mềm chen ép đi ra, nâu sưng đỏ đại môi mật tăng thêm rậm rạp hỗn độn lông mu, còn có róc rách chảy ra dịch đặc hợp thành một bộ thuộc nữ tinh dịch thác nước kỳ quan. Phối hợp với há mồm thở dốc yêu kiều mị khuôn mặt, quả thực có thể để cho nam nhân lòng hư vinh tăng vọt đến đỉnh điểm. Triệu An thở gấp một chút, vuốt ve điền liên hoa mông bự, thật là lớn mông dễ sanh nuôi, đến. Tiếp tục, hôm nay ta muốn thật tốt cày ruộng, cho ngươi gieo hạt, cho ngươi cho ta sinh con. Đem điền liên hoa xoay người đặt ở trên bàn, đem hai cái bắp đùi khiêng tại bả vai phía trên, liền vừa rồi bắn vào tinh dịch, eo hông nhất đưa. Cung thịt lại lần nữa tiến vào vẫn như cũ chặt khít lửa nóng mật huyệt bên trong. A. Lão công, A. Ngươi bắn thật nhiều đâu. A. Bắn A. Chỉ cần. Mang thai. A. Nhân gia liền cho ngươi sinh ra. Ô ô, A. Lão công. Ta yêu ngươi. Điền liên hoa dùng tràn ngập tình yêu giọng điệu nói. Nàng là thật yêu phía trên thiếu niên này. Theo thân thể đến tâm linh thượng đều bị chinh phục, hiện tại cho dù ở linh đường thượng cũng sẽ không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Tại nàng nhìn đến, hầu hạ Triệu An cái này trượng phu chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Dâm đãng một điểm chính là làm nam nhân đùa bẩn càng mở tâm mà thôi. Phòng ở bên ngoài Ngụy Hạo nghe thế cả người đều có một chút nổ tung rồi, mẫu thân bị người khác chinh phục. Bị bạn học của mình chinh phục, hơn nữa còn chuẩn bị cấp đối phương sinh con. Nghe nói hình như các nàng ân ái đều là không mang bộ, này trực tiếp bắn vào, thật có thể mang thai a. Vừa nghĩ đến một cái cùng chính mình cùng tuổi đồng học đem mẫu thân mình làm lớn bụng, chính mình còn muốn kêu đối phương ba ba. Loại chuyện này nghĩ nghĩ đã cảm thấy có chút im lặng cùng phẫn nộ, nhưng là đây cũng có thể làm sao đâu này. Trong phòng giao phối còn muốn tiếp tục, thả ra khúc mắt điền liên hoa trở nên vô cùng nhiệt tình, giày cao gót gác ở nam nhân bả vai về sau. Tùy theo nam nhân xung kích ở phía trước sau lắc lư, một đợt sóng khoái cảm tiếp tục tập kích đến, làm nàng một chút phản kháng khí lực đều không có. Có hơn 10 phút, Triệu An đem điền liên hoa ôm, nằm ngang công chúa ôm, như vậy vừa đến cung thịt vẫn là ngừng lưu tại đối phương bên trong thân thể. Hơn nữa còn có thể hôn môi. Bên cạnh quất cắm sẽ làm âm đạo bao bọc cảm trở nên càng mạnh, làm lên tới cũng thì càng thêm thoải mái. Nha! Lão công! Ngươi mạnh khỏe mảnh. A. Thật lợi hại. Nha. Đừng quá mệt nhọc. A. Lão bà. Rất thích ngươi. Lão công. Điền liên hoa đưa ra tay ngọc ban Triệu An trán lau một cái mồ hôi, một bàn tay câu cổ của nam nhân, mị nhãn như tơ thở gấp. Ký có nữ nhân thành thục quyến rũ, lại có một loại tình thương của mẹ khí chất. Điều này làm cho Triệu An cảm thấy thập phần hưởng thụ. Đây là cùng thành thục nữ nhân ân ái chỗ tốt. Ba ba. Màu đồng xanh mông đặt ở trắng mập cặp mông thượng chấn động, hai người ở giữa chỗ nối tiếp thường xuyên có thể nhìn đến một cây to dài đại dương vật tại ở giữa như ẩn như hiện. Mỗi lần cung thịt rút ra đều có thể nhìn thấy phía trên dính đầy nồng bạch âm tinh, vùng mu xung quanh tất cả đều là sền sệt dính bọt mép, rất rõ ràng chính là nữ nhân bị thao thích mới có thể tiết ra chất lỏng. Hai bên màu hồng phấn thịt trai khoa trương kẹp hút to dài đại dương vật, màu đen côn thịt cùng trắng mập cặp mông hình thành mảnh liệt thị giác tương phản. Ba ba ba. Thô to dương vật cùng tuyết trắng làn da hình thành mảnh liệt ký thị cảm giác. Mỗi lần quất cắm, điền liên hoa thân thể liền thích một trận nhảy lên, mồ hôi đầm đìa bộ dáng đem nữ nhân độc đáo mùi thơm cơ thể vị tỏa ra tại trong không khí, cùng giao cấu sinh ra mới mẻ và giàu có sinh lực nội tiết tố hương vị hình thành mãnh liệt xuân dược. Làm nam nhân càng thêm cuồng dã trống giận, một lần tại màu mỡ thành thục đầy đặn thân thể cày cấy, thời khắc chuẩn bị gieo rắc bước phát triển mới tiên mầm mống. Bên ngoài phòng Ngụy Hạo nhìn thời gian, này đều nhanh nửa giờ rồi. Còn chưa kết thúc sao? Mẫu thân tiếng rên rỉ khi thì ngẩng cao khi thì kiềm chế, hình như tại gian nan chịu đựng. Sắp tới. Tao lão bà. Chuẩn bị nghênh tiếp của ta phun ra a. Triệu An mới nói xong cũng bị Điền Liên Hoa hôn lên. Hiển nhiên thuộc phụ thực chủ động rất muốn một đứa trẻ, không bao ra bên trong không phải là tốt nhất hồi báo sao.